Chương 281, đảo chủ hiện thân. Chân nguyên trong cơ thể không nhận mình hoàn toàn khống chế, Đoạn Kinh Thiên kinh hãi không thôi. Bất quá, Tô Mạc kiếm võng công kích đã tới gần, hiện tại hiển nhiên không phải thi hơi lúc này. Đoạn Kinh Thiên vội vàng phân ra một bộ phận tâm thần áp chế chân nguyên trong cơ thể, chợt chiến kích múa, đại lực bổ về phía chạm mặt tới kiếm võng. Ầm ầm, kiếm võng bị Đoạn Kinh Thiên chém rách, nhưng hắn thân hình cũng bị lần nữa đẩy lui mấy chục mét. Tiếp xuống, Tô Mạc bắt đầu đối Đoạn Kinh Thiên cuồng phong bạo vũ công kích, đạo đạo mãnh liệt kiếm khí, không muốn sống hướng Đoạn Kinh Thiên trên thân chào hỏi. Trên không trung, huy sái kiếm khí như từng đạo ngân hà, sáng chói chói mắt. Đoạn Kinh Thiên bởi vì muốn phân ra một bộ phận tâm thần, áp chế chân nguyên trong cơ thể, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Đối mặt Tô Mạc công kích mãnh liệt, thân hình không ngừng lùi lại, vừa lui lại lui, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Trời ạ! Đoàn sư huynh thế mà đã rơi vào hạ phong, thật sự là kỳ quái, vừa rồi hai người còn thế lực ngang nhau, trong nháy mắt Đoạn Kinh Thiên sư huynh thế mà liền lộ ra bại thế. Tô Mạc thực lực, thật sự là cường đại đến vô địch, ngay cả đoàn sư huynh đều không địch lại hắn. Phía dưới, một đám đệ tử một mảnh xôn xao, cường đại vô địch, tại Phong Lăng đảo môn hạ đệ tử bên trong xưng tôn Đoạn Kinh Thiên, thế mà sắp bại. Đoạn Kinh Thiên là Phong Lăng đảo kiêu ngạo, từ khi Đoạn Kinh Thiên bái nhập Phong Lăng đảo về sau, liền hiện ra siêu cường thiên phú tu luyện, một đường vô địch, thẳng đến trở thành hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ, vô địch Đoạn Kinh Thiên, thế mà không địch lại Tô Mạc. Tô Mạc thực lực đã đứng ở các đệ tử đỉnh phong, cái này khiến bọn hắn đã chấn kinh lại hâm mộ, trong lòng ngũ vị trần tạp. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, một chút đảo chủ một mạch trưởng lão sắc mặt cũng khó coi. Đoạn Kinh Thiên không địch lại Tô Mạc, đây là bọn hắn chưa hề nghĩ tới sự tình, hoàn toàn ngoài bọn hắn đoán trước. Nhị trưởng lão, vi trưởng lão bọn người, thở phào một cái, trước đó bọn hắn cũng không xác định Tô Mạc có thể hay không đối kháng Đoạn Kinh Thiên, mặc dù Tô Mạc chém giết bàn hách, mạnh hàng bọn người, nhưng Đoạn Kinh Thiên thực lực nhưng cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, hiện tại gặp Tô Mạc rõ ràng chiếm cứ thượng phong, trên mặt bọn họ nở một nụ cười. Vi trưởng lão thổn thức không thôi, hắn là nhìn xem Tô Mạc trưởng thành, từ hắn thu Tô Mạc làm đồ đệ, cho tới bây giờ cũng mới ngắn ngủi hơn một năm thời gian. Hơn một năm thời gian bên trong, Tô Mạc thế mà triệt để hoàn thành thoát biến. Trên bầu trời, Tô Mạc công kích liên miên bất tuyệt, Đoạn Kinh Thiên không ngừng nhanh lùi lại. Đoạn Kinh Thiên sắc mặt âm trầm như nước, hắn thế mà bị Tô Mạc đánh liên tục bại lui. Cái này khiến sắc mặt hắn đều có chút bóp méo, một mực vô địch hắn. Khi nào bị buộc từng tới tình cảnh như thế, muốn đánh bại ta? Tuyệt không có khả năng, Đoạn Kinh Thiên gầm thét một tiếng, kim sắc chiến kích không ngừng vung vẩy. Đem Tô Mạc oanh kích tất cả đều xoắn nát, bại a, Tô Mạc hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt tới gần Đoạn Kinh Thiên, chém xuống một kiếm, không khí vì đó hở ra, keng, trường kiếm chém tới chiến kích bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, cùng mãnh lực lượng, trong nháy mắt đem Đoạn Kinh Thiên chấn liên tiếp lui về phía sau, không môn mở rộng, thần phong tuyệt sát, Tô Mạc không nguyện ý buông tha mảy may cơ hội, trực tiếp dùng ra mạnh nhất một kiếm, trong chốc lát, một đạo vô cùng chói mắt kiếm quang như thiên địa một tuyến, bao khỏa tại một trận trong cuồng phong, phong trì điện thệ, trực kích Đoạn Kinh Thiên. Cái gì? Giờ khắc này, Đoạn Kinh Thiên sắc mặt đại biến, hắn bị Tô Mạc trảm lui, toàn thân khí huyết khuấy động, chân nguyên phun trào, chân nguyên trong cơ thể đều không thể lập tức ngưng tụ. Hư, một trận chói tai tiếng hét lớn vang lên, chói mắt kiếm quang, chớp mắt giáng lâm, lui. Đoạn Kinh Thiên không chút do dự, cấp tốc bay ngược, nhưng hắn bởi vì thể nội tình trạng căn bản là không kịp thôi động nhiều ít chân nguyên, tốc độ so trước kia chậm gấp đôi. Hư, kêu to chói tai, chói mắt kiếm quang đã tới gần Đoạn Kinh Thiên trước người, chỉ cần nửa cái hô hấp thời gian, Đoạn Kinh Thiên liền có thể bỏ mình. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, Đoạn Kinh Thiên muốn bại vong sao? Nhưng vào lúc này, Phong Lăng đảo phía sau núi bên trong, một cổ mênh mông vô cùng khí tức trực trùng vân tiêu, một tóc hơi bạc tử bào lão giả từ khe núi bên trong vọt ra, đủ, một tiếng quát nhẹ, từ lão giả trong miệng truyền ra, như kinh lôi nổ vang, âm thanh chấn khắp nơi, ngay tại tấn công mạnh Đoạn Kinh Thiên Tô Mạc nghe vậy, lập tức cảm thấy trong đầu một trận nổ vang, toàn thân bỗng nhiên cứng ngắc, thân thể không khỏi từ chủ ngừng lại, liền ngay cả Tô Mạc hướng Đoạn Kinh Thiên phát ra công kích, tại đạo này tiếng quát phía dưới, cũng uy lực lớn hàng, chợt từ tiếp sụp đổ, ầm ầm, chợt, lão giả phất ống tay áo một cái, một cổ kinh khủng khí lãng quyển ra, khí lãng uy thế vô địch, lấy như thiểm điện tốc độ trực tiếp hướng Tô Mạc lao đến. Không tốt, Tô Mạc quá sợ hãi, Lão giả vung ra cổ này khí lãng, ẩn chứa hủy diệt hết thảy khí tức, để hắn tê cả da đầu, cực lực thôi động chân nguyên trong cơ thể, Tô Mạc liền chuẩn bị cực lực tránh né. Vào thời khắc này, một con che khuất bầu trời đại thủ đột nhiên xuất hiện, một tay lấy cổ này khí lãng bóp trong tay, chợt dùng sức bóp, khí lãng toàn bộ hóa thành hư vô. Vân Đồ, ngươi vì sao đối tiểu bối xuất thủ? Là Thái Thượng Trưởng Lão hiện thân. Thái Thượng Trưởng Lão một thân áo bào màu xanh lam, xuất hiện ở Tô Mạc bên cạnh thân, lạnh lùng quát. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, nguyên lai vị này tử bào lão giả, chính là Phong Lăng đảo đảo chủ Vân Đồ. Đảo chủ sắc mặt lạnh lùng, lườm Thái Thượng Trưởng Lão một chút, thanh âm khàn khàn đạo, Thanh Bình Tử, Tô Mạc liên sát hai tên hạch tâm đệ tử, một nội môn trưởng lão, chẳng lẽ không đáng chết, bọn hắn là tự nguyện một trận sinh tử nghe theo mệnh trời. Thái Thượng Trưởng Lão cười lạnh nói, đảo chủ im lặng, không có cùng Thái Thượng Trưởng Lão tranh luận, đến hắn cấp bậc này, là lại biết rõ rành rành, nếu là thực lực không đủ, lại thế nào tranh luận cũng là uổng công, còn nếu là thực lực đủ mạnh, mới có thể tùy tâm sở dục, giết người cũng chỉ là một ý niệm, không có cái gì quy củ có thể nói. Đảo chủ nhìn về phía Đoạn Kinh Thiên, đạo, Kinh Thiên, trở về a. Đoạn Kinh Thiên nhẹ gật đầu, thở sâu, lườm Tô Mạc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Mạc, ngươi ta chiến kiếp đấu còn chưa xong, lần này ngươi may mắn thắng ta một bậc, lần tiếp theo ta sẽ đòi mạng ngươi. Đoạn Kinh Thiên sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính hắn sẽ thua ở Tô Mạc trong tay, cái này khiến hắn niềm tin vô địch đều sinh ra dao động. Tô Mạc sắc mặt cũng khó coi, đảo chủ xuất hiện, Đoạn Kinh Thiên là giết không được. Nghe nói Đoạn Kinh Thiên lời nói, Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, đạo, muốn ta mệnh, ngươi chút thực lực ấy còn chưa đủ. Đoạn Kinh Thiên không tiếp tục nói, sắc mặt âm trầm lần nữa lườm Tô Mạc một chút, quay người trực tiếp hướng đảo chủ bay đi. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn xem Tô Mạc, trên mặt ý cười dạt dào, đạo, Tô Mạc, ngươi thế nhưng là thật cho ta một cái to lớn kinh hỉ a. Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão vừa rồi xuất thủ cứu giúp, Tô Mạc hướng Thái Thượng Trưởng Lão nói lời cảm tạ. Thái Thượng Trưởng Lão khoát tay áo, đạo, không cần phải nói tạ, nơi này không phải là nơi nói chuyện, đến ta động phủ đi thôi. Nói xong, Thái Thượng Trưởng Lão phi thân trở về, Tô Mạc cũng đi theo. Phía dưới, nhị trưởng lão cùng vi trưởng lão cũng phi thân hướng Thái Thượng Trưởng Lão động phủ mà đi. Đoạn Kinh Thiên cùng Tô Mạc lần lượt rời đi, phía dưới vô số Phong Lăng đảo đệ tử, lại là thật lâu không muốn tán đi, thẳng đến sau một hồi lâu, đám người mới thỏa mãn rời đi, từng cái mặt mang vẻ chấn động. Tô Mạc đánh bại Đoạn Kinh Thiên, về sau Phong Lăng đảo cách cục sợ là muốn thay đổi. Chương 282, Bách Tuyệt Đại Hội, canh thứ nhất. Phong Lăng đảo phía sau núi chỗ sâu, một mảnh linh khí nồng đậm khe núi bên trong, có một chỗ động phủ. Đây là Phong Lăng đảo đảo chủ Vân Đồ thanh tu chi địa. Trong động phủ, tóc hơi bạc Vân Đồ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, Đoạn Kinh Thiên đứng yên ở Vân Đồ trước người. Kinh Thiên, hôm nay bại một lần, ngươi có gì cảm tưởng? Vân Đồ nhàn nhạt hỏi. Đoạn Kinh Thiên nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng thở dài nói, bại liền là bại, lần tiếp theo ta sẽ để Tô Mạc cả gốc lẫn lãi trả lại. Đoạn Kinh Thiên thật cũng không phủ nhận mình thất bại, rất nhanh liền nhặt lại lòng tin, mà lại, hắn còn có ác chủ bài không có sử dụng, võ hồn chi lực cũng chưa sử dụng, hắn tự nhận là nếu là bộc phát chiến lực mạnh nhất, tuyệt sẽ không thua với Tô Mạc. Ân, Vân Đồ nhẹ gật đầu, đạo, ngươi trưởng thành quá mức thuận lợi, ngẫu nhiên gặp được một điểm ngăn trở cùng khiêu chiến cũng chưa chắc là chuyện xấu. Suy nghĩ một chút, Vân Đồ lại nói, Tô Mạc sự tình tạm thời trước thả một chút, còn có 2 tháng. Hoành vực Bách Tuyệt Đại Hội liền muốn bắt đầu, mấy ngày nữa đợi danh ngạch xác định về sau, ta liền dẫn ngươi tiến về Thiên Hồng Đế Quốc Tán Long Uyên, cảm thụ vô thượng Long Uy, ngươi tranh thủ tại giải thi đấu trước khi bắt đầu, đem Đằng Long Kích Pháp luyện đến đại thành cảnh giới, Đằng Long Kích Pháp một khi đại thành, thực lực ngươi chắc chắn bạo tăng, đến lúc đó Bách Tuyệt bảng 60 người đứng đầu, tất có ngươi một bộ chi địa. Ân, Đoạn Kinh Thiên nghe vậy, trùng điệp nhẹ gật đầu, trong mắt bắn ra lăng lệ tinh quang. Một ngày này, Đoạn Kinh Thiên chờ lâu lắm rồi, 3 năm trước đây lần trước Bách Tuyệt bảng giải thi đấu, hắn mới vừa vặn bước vào chân linh cảnh, không có cơ hội tham gia, lần này, hắn muốn dương danh toàn bộ hoành vực. Thái Thượng Trưởng Lão trong động phủ, Tô Mạc, Nhị Trưởng Lão, Vi Trưởng Lão đều tại đây. Tô Mạc, vốn cho rằng ngươi muốn đuổi kịp Đoạn Kinh Thiên, chí ít cũng cần thời gian 2-3 năm, không nghĩ tới chỉ là khu hơn 1 tháng ngươi liền làm được. Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt có sợ hãi thán phục chi sắc, nói, mặc dù lúc trước hắn rất xem trọng Tô Mạc, nhưng lần này Tô Mạc trở về biểu hiện, vẫn là mang cho hắn rất chấn động mạnh lay. Tô Mạc thở dài, tiếc hận nói, đáng tiếc hôm nay không thể giết Đoạn Kinh Thiên. Tô Mạc trong lòng bất đắc dĩ, hôm nay nếu không phải đảo chủ xuất thủ, hắn nhất định có thể giết Đoạn Kinh Thiên. Đoạn Kinh Thiên không phải dễ dàng như vậy giết, hắn cũng có bảo mệnh ác chủ bài, chỉ là không có dùng đến mà thôi. Thái thượng trưởng lão khoát tay áo, đạo, Vân Đồ thọ nguyên đã không lâu, hắn hy vọng liền là đem Đoạn Kinh Thiên bồi dưỡng, kế thừa đảo khác chủ chi vị. Ngươi thực lực bây giờ, đã hoàn toàn có năng lực cùng Đoạn Kinh Thiên cạnh tranh, trở thành tương lai đảo chủ người thừa kế, ta sẽ toàn lực phụ tá cùng ngươi. Thái thượng trưởng lão hồng quang đầy mặt, đối Tô Mạc càng xem càng hài lòng, nếu không phải biết Tô Mạc đã bái vi trưởng lão vi sư, hắn đều nghĩ thu Tô Mạc làm đồ đệ. Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, đạo, Thái thượng trưởng lão, ta cũng không muốn cái gì tranh đoạt đảo chủ chi vị, ta nghĩ đợi giải quyết Đoạn Kinh Thiên, liền đi ra ngoài lịch luyện, rời đi Thiên Nguyệt Quốc, không muốn làm đảo chủ. Thái thượng trưởng lão khẽ nhíu mày, đạo, ngươi muốn lịch luyện tùy thời đều có thể, Yến Nam thất quốc, thậm chí toàn bộ hoành vực ngươi khắp nơi có thể đi, cái này cùng ngươi tranh đoạt đảo chủ cũng không xung khắc chứ. Tô Mạc thở dài, lắc đầu nói, ta muốn rời đi hoành vực, rời đi Đông Châu, tiến về Trung Châu. Cái gì? Tiến về Trung Châu. Thái thượng trưởng lão nghe nói Tô Mạc lời nói, lập tức giật mình, nhị trưởng lão cùng vi trưởng lão cũng là cảm thấy một trận ngạc nhiên. Tô Mạc ý nghĩ này, để bọn hắn cảm giác rất hoang đường. Chốc lát, Thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, Tô Mạc, ngươi biết Thương Khung đại lục lớn bao nhiêu sao? Ngươi biết Trung Châu có bao xa sao? Tô Mạc lắc đầu, hắn mặc dù biết Thương Khung đại lục rất lớn, hoành vực cách Trung Châu rất xa, nhưng cụ thể có bao xa, hắn thật xe vét đúng là không rõ ràng lắm. Lấy ngươi bây giờ tu vi, nếu là tiến về Trung Châu, coi như không ngừng đi đường, cũng cần thời gian 10 năm. Thái thượng trưởng lão lời nói, lập tức đem Tô Mạc kinh trụ. Thời gian 10 năm, Tô Mạc trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nói, cái này rất không có khả năng a. Tô Mạc có chút không quá tin tưởng, hắn bây giờ có thể ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh, thế mà còn muốn 10 năm mới có thể đến đạt Trung Châu, cái này khiến hắn đầu óc có chút quá tải đến. Vi trưởng lão nhìn Tô Mạc một mặt không tin bộ dáng, giải thích nói, Tô Mạc, hoành vực phương viên hơn 1 triệu dặm, hoành vực nơi ở là tại Đông Châu tận cùng phía Đông, muốn vượt ngang Đông Châu đến Trung Châu, thì phải xuyên qua mấy chục cái vực, mà Đông Châu rất nhiều đại vực địa vực rộng, chừng hoành vực gấp 100 lần, ngươi ngẫm lại xem, lấy tốc độ ngươi muốn tới năm nào tháng nào mới có thể đến đạt Trung Châu, mà lại, xa xôi như thế đường xá, trong đó càng là ẩn chứa các loại hung hiểm, không có chân cương cảnh trở lên thực lực, ngươi vẫn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Vi trưởng lão lắc đầu, Tô Mạc lập tức không nói, cái này Thương Khung đại lục cũng quá mẹ nó lớn a. Vậy hắn khi nào mới có thể đi tìm Tịch Mà? Lúc trước nàng cùng Tịch Mà nói xong trong vòng 5 năm đến Trung Châu, hiện tại đã qua hơn 1 năm, còn có không đến thời gian 4 năm. Thái thượng trưởng lão lắc đầu, đạo, Tô Mạc, ý nghĩ này không thực tế, coi như ngươi muốn rời đi hoành vực, cũng muốn chờ ngươi đạt tới chân cương cảnh về sau, hiện tại ngươi vẫn là cố gắng tu luyện là chính đồ. Tô Mạc trầm mặc không nói, chốc lát về sau, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, chỉ có thực lực càng cao, hắn tốc độ phi hành mới có thể càng nhanh, vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên a. Đối Tô Mạc, 2 tháng sau, chính là 3 năm một giới hoành vực bách tuyệt đại hội, ngươi nhất định phải đi tham gia, ta Thiên Nguyệt Quốc có 30 danh ngạch, sau 5 ngày sẽ tại Thiên Kiếm Môn quyết ra 30 danh ngạch nhân tuyển. Lấy thực lực ngươi đến lúc đó thu hoạch được một cái danh ngạch dễ như trở bàn tay, nhưng muốn đi vào bách tuyệt bảng, ngươi vẫn là chỉ có thể là lại đề thăng một phen thực lực. Thái thượng trưởng lão đạo, bách tuyệt đại hội, Tô Mạc kinh ngạc, 3 năm một giới bách tuyệt bảng giải thi đấu nhanh muốn bắt đầu sao, nghĩ đến tại Phiêu Miểu huyền cảnh gặp được phong tu các loại, chờ, bách tuyệt bảng thiên tài, Tô Mạc trong mắt cũng là lộ ra một tia chiến ý, phong tu mấy người đều là vô cùng cường đại, lần trước mấy người muốn để hắn dâng ra bảo vật, nếu không phải mấy người từng cái bản thân bị trọng thương, Tô Mạc căn bản không có khả năng tùy tiện thoát thân. Phong tu mấy người, trên cơ bản đều là xếp tại bách tuyệt bảng cuối cùng, phong tu cũng chỉ là xếp tại thứ 78 vị mà thôi, ngay cả phong tu đều chỉ có thể xếp hạng hơn 70 vị, kia bách tuyệt bảng xếp hạng trước 10 ngày mới, có cường đại cỡ nào? Suy nghĩ một chút, Tô Mạc hỏi, tiến vào bách tuyệt bảng, có cái gì ban thưởng? Ban thưởng mới là Tô Mạc tương đối quan tâm. Về phần cái gì tiến vào bách tuyệt bảng, danh dương hoành vực, hắn không quan tâm, dù sao hắn hiện tại thời gian cấp bách, nếu là không có chỗ tốt làm gì tốn thời gian phí sức đi tham gia trận đấu, đương nhiên là có chỗ tốt, bất quá mỗi một giới ban thưởng cũng khác nhau, cụ thể là ban thưởng gì, phải lớn thi đấu kết thúc về sau mới có thể biết được. Thái thượng trưởng lão đạo, hy vọng ngươi có thể đi vào Bách Tuyệt Bản, danh dương hoành vực, thay ta Phong Lăng Đảo làm vẻ vang. Tô Mạc nhẹ gật đầu, tự tin vô cùng đạo, ta muốn tiến vào Bách Tuyệt Bản, cũng không phải là việc khó. Chương 283, Cường Hãn Tịch Diệt Tâm Pháp, canh thứ hai. Tô Mạc, Vi trưởng lão, Nhị trưởng lão tại Thái Thượng trưởng lão trong động phủ, chờ đợi mấy canh giờ mới rời khỏi. Tô Mạc, ngươi bây giờ đã bước vào chân linh cảnh, có thể đi nội môn tông vụ đường, nhận lấy hạch tâm đệ tử thân phận ngọc bài cùng phục sức. Nhị trưởng lão nói, ân, chợt, Tô Mạc cáo biệt Vi trưởng lão cùng Nhị trưởng lão, hướng về nội môn tông vụ đường đi đến. Nhị trưởng lão nhìn xem Tô Mạc đi xa bóng lưng, đối bên người Vi trưởng lão đạo, Vi trưởng lão a, ngươi thế nhưng là thu một cái đệ tử giỏi a. Vi trưởng lão trên mặt ý cười giạt giào, gật đầu nói, miễn cưỡng tạm được. Nhị trưởng lão nghe vậy nhếch miệng, ám đạo, miễn cưỡng vẫn được. Là đi đã nghịch thiên tốt a. Ngươi liền đắc ý a. Tô Mạc đi vào nội môn tông vụ đường, rất nhanh liền nhận lấy hạch tâm đệ tử thân phận ngọc bài, cùng hạch tâm đệ tử đặc thù trường bào màu vàng nhạt. Tô Mạc hiện tại danh khí thực sự quá lớn, không nói một chút đệ tử, liền xem như một ít trưởng lão nhân vật, nhìn thấy Tô Mạc đến, cũng là khách khí, ưu tiên vì Tô Mạc làm. Chợt, Tô Mạc liền tại hạch tâm đệ tử chỗ cư trú, tìm được một tòa lệ thuộc vào hắn cỡ nhỏ cung điện. Hạch tâm đệ tử đãi ngộ liền là tốt, ở lại tất cả đều là cung điện, đãi ngộ không thể so với tông môn trưởng lão thấp. Tô Mạc ở ngoại môn trụ sở đã hủy, cho nên liền ở chỗ này ở lại. Trong cung điện, Tô Mạc tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng trầm tư. Hắn hiện tại tu vi tiến nhanh, đạt đến chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong cảnh giới, tu vi không đủ vững chắc, trong thời gian ngắn rất khó xông phá cảnh giới bình cảnh. Về phần nhục thân thực lực, cũng đã đạt đến có thể so với chân linh cảnh tứ trọng võ giả tình trạng, siêu việt tu vi rất nhiều. Hắn hiện tại cấp thiết nhất sự tình, không ai qua được cải tu công pháp cùng võ kỹ, dù sao hắn tu luyện cấp 3 hạ phẩm võ học, đẳng cấp thật sự là quá thấp. Cấp 3 hạ phẩm võ học, đối với chân linh cảnh đê giai võ giả mà nói, có lẽ đã đủ, nhưng đối với Tô Mạc mà nói, uy lực thực sự quá kém. Tô Mạc suy đoán, Đoạn Kinh Thiên sở tu công pháp, tối thiểu đều là cấp 3 thượng phẩm, về phần môn kia Đằng Long Kích Pháp, đẳng cấp khả năng cao hơn, cho nên đối phương mới có thể bộc phát ra cường đại như thế chiến lực. Bàn tay một phen, Tô Mạc trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, chính là ghi chép tịch diệt kiếm quyết ngọc giản. Lập tức, Tô Mạc lần nữa xem nhìn lại, cẩn thận nghiên cứu ảo diệu trong đó. Tịch diệt kiếm quyết là một bộ hoàn chỉnh võ học, tổng cộng chia làm hai bộ phận, một bộ phận vì tịch diệt tâm pháp, một bộ phận khác thì là tịch diệt kiếm pháp. Tô Mạc trước bắt đầu nghiên cứu tịch diệt tâm pháp, cũng liền là công pháp bộ phận. Tịch diệt tâm pháp cùng chia 7 tầng cảnh giới, mỗi đề cao một tầng cảnh giới, chân nguyên trong cơ thể liền có thể tinh thuần 3 phần, tịch diệt tâm pháp uy lực cũng có thể tăng lên rất nhiều. Tịch diệt tâm pháp luyện đến thứ 4 tầng thời điểm, linh tuyền bên trong liền sẽ sinh ra một sợi tinh thuần tịch diệt kiếm khí, tâm pháp mỗi đề cao một tầng cảnh giới, liền có thể gia tăng một sợi tịch diệt kiếm khí, luyện đến tầng cảnh giới thứ 7, liền có thể sinh ra 4 sợi tịch diệt kiếm khí. Tịch diệt kiếm khí là một loại tinh thuần tịch diệt chi khí, có được cường đại lực lượng hủy diệt, có thể tùy tiện phá toái hư không. Tô Mạc xem xét tỉ mỉ tịch diệt tâm pháp, càng xem càng là kích động, cường đại. Quá cường đại. Không hổ là cấp 6 thượng cổ võ học. Sau một hồi lâu, Tô Mạc đem tịch diệt tâm pháp từ đầu tới đuôi quan sát 2 lần, kỳ hai uy hi các loại tâm pháp yếu quyết nhớ kỹ trong tim. Chợt, hắn liền thu hồi ngọc giản, khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu tu luyện tịch diệt tâm pháp. Trong đan điền chân nguyên lưu chuyển, thuận thể nội từng đầu tịch diệt tâm pháp yêu cầu kinh mạch lưu chuyển. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Mạc vận chuyển một cái tiểu chu thiên, một canh giờ sau, vận chuyển một cái đại chu thiên. Thời gian tại Tô Mạc bế quan tu luyện bên trong chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt 5 ngày thời gian đã qua. Sáng sớm, Tô Mạc đi ra cung điện, hướng về nội môn quảng trường mà đi. Hôm nay là đi thiên kiếm môn cạnh tranh Bách Tuyệt đại hội danh ngạch thời gian. Cái này danh ngạch đối Tô Mạc không có bất kỳ cái gì độ khó, nhưng vẫn là muốn đi ngang qua sân khấu. 5 ngày thời gian, Tô Mạc đã đem công pháp chuyển đổi hoàn tất, tịch diệt tâm pháp tầng thứ nhất cũng tu luyện thành công. Hiện tại, trong cơ thể hắn chính tòa linh tuyền bên trong chân nguyên, đã từ hỗn nguyên chân nguyên chuyển hóa làm tịch diệt chân nguyên, uy lực mạnh mẽ không chỉ gấp 2. Hiện tại nếu là sẽ cùng Đoạn Kinh Thiên một trận chiến, Tô Mạc có lòng tin 3 chiêu giết chết đối phương. Nếu là Tô Mạc đem tịch diệt tâm pháp tu luyện tới tầng thứ 2 thậm chí tầng cảnh giới thứ 3, Tô Mạc thực lực còn có thể gia tăng thật lớn. Nội môn trên quảng trường, lúc này đã có hơn 20 cái hạch tâm đệ tử đã đến, Cái này hơn 20 cái hạch tâm đệ tử, không thể nghi ngờ đều là chân linh cảnh cường giả, trước kia khó gặp nhân vật. Tô Mạc sư huynh, chào buổi sáng nè. Tô Mạc sư huynh ngươi tốt. Tô Mạc sư huynh, ngươi thiên phú trác tuyệt, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Từng cái hạch tâm đệ tử đều là thân thiện hướng Tô Mạc chào hỏi. Tô Mạc nhất nhất gật đầu đáp lễ. Đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt, có thực lực người khác đều sẽ tôn trọng ngươi, không có thực lực ai cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Thế giới này liền là như thế hiện thực. Bên cạnh cách đó không xa, có ba tên hạch tâm đệ tử mặt hiện lên vẻ xấu hổ, cúi đầu không nói. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía ba người. Ba người này chính là lần trước hắn tại phiêu miểu huyền cảnh gặp được ba vị đồng môn. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N trái tim đen u ám E-T. Ba người này là hai nam một nữ. Hai tên nam tử, một người trong đó quốc chữ mặt, thân tài cao lớn. Người này là chân linh cảnh nhị trọng trung kỳ tu vi. Một tên khác nam tử cao cao gầy gò, khuôn mặt lạnh lùng. Tu vi của người này đạt đến chân linh cảnh tam trọng sơ kỳ, khí tức không kém gì bàn hách. Một tên sau cùng nữ tử, tuổi chừng 23, 4 tuổi hứa, dáng người đẩy đà, khuôn mặt thanh lệ, cũng xem như cái mỹ nữ. Nàng này tu vi đạt đến chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Ba người này thực lực, tại một đám hạch tâm đệ tử bên trong, cũng xem như tương đối cường đại cao thủ. Ba người gặp Tô Mạc nhìn lại, sắc mặt đều là hơi có vẻ tái nhợt. Trong đó tên kia chân linh cảnh tam trọng tu vi cao gầy thanh niên, cắn răng, tiến lên một bước, hướng Tô Mạc ôm quyền nói, Tô Mạc sư huynh, lần trước tại phiêu miểu huyền cảnh, chúng ta, cao gầy thanh niên vốn định xin lỗi, bởi vì lần trước tại phiêu miểu huyền cảnh bên trong, bọn hắn kém chút liền muốn đối Tô Mạc xuất thủ, nhưng thanh niên còn chưa có nói xong, Tô Mạc liền bày đoạn mất đối phương lời nói, các ngươi không có làm gì sai, xuất thủ đoạt bảo không thể bình thường hơn được. Tô Mạc khoát tay áo, không quan trọng nói, Tô Mạc cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, đối với việc này hắn cũng không thèm để ý, dù sao lúc ấy đối phương cũng không biết hắn là Phong Lăng Đảo đệ tử, mà lại ba người cũng không chân chính xuất thủ. Hô, ba người nghe vậy, đều là thật to thở ra một cái, ba người bọn họ thật đúng là sợ Tô Mạc ghi hận bọn hắn, dù sao, hiện tại Tô Mạc tại Phong Lăng Đảo thanh thế, so với Đoạn Kinh Thiên đều chỉ có hơn chứ không kém. Đa tạ Tô Mạc sư huynh thông cảm, tên kia dáng người đẩy đà nữ tử, cùng quốc chữ mặt cao lớn thanh niên ôm quyền nói, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, hiện tại người còn chưa tới, hắn liền cùng ba người nhàn hàng huyên, các ngươi tên gọi là gì? Tô Mạc hỏi, Tô Mạc sư huynh, ta gọi Thẩm Phàm. Tên kia chân linh cảnh tam trọng cao gầy thanh niên nói, ta gọi Nhậm Thiên Sơn, ta gọi Hạ Hạm, quốc chữ mặt thanh niên cùng đẩy đà nữ tử cũng lần lượt tự giới thiệu, Tô Mạc gật đầu. Đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên lại dừng lại, chỉ thấy trên bầu trời, lại có 7-8 người bay tới, mà một người cầm đầu, dĩ nhiên chính là Đoạn Kinh Thiên, chương 284, Thiên Kiếm Môn. Đoạn Kinh Thiên mấy người rất nhanh tới đến, toàn bộ rơi xuống trên quảng trường, Đoạn Kinh Thiên lạnh lùng lườm Tô Mạc một chút, mặt không biểu tình, phía sau hắn 7-8 tên thiên minh hạch tâm đệ tử, thì là từng cái mặt lộ sát cơ nhìn chằm chằm Tô Mạc cười nhạo một tiếng. Cất cao giọng nói, thiên minh đám cặn bã, các ngươi còn muốn chiến, Tô Mạc một câu, lập tức để giữa sân bầu không khí mới thôi ngưng tụ, tràn đầy một cổ mùi thuốc súng, Đoạn Kinh Thiên trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ, phía sau hắn mấy tên thiên minh thành viên cũng từng cái mặt hiện sắc mặt giận dữ, bất quá, thực lực bọn hắn không mạnh, lại cũng không dám chủ động đứng ra cùng Tô Mạc đối kháng, Tô Mạc, phách lối người bình thường đều sống không lâu, Đoạn Kinh Thiên lạnh lùng nói, phải không? Tô Mạc từ chối cho ý kiến, chế nhạo nói, ngươi Đoạn Kinh Thiên phách lối không ai bì nổi thời điểm, ngươi tại sao không nói câu nói này, hừ, Đoạn Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, chợt không nhìn nữa Tô Mạc, hắn không thèm để ý Tô Mạc, bởi vì, trong lòng hắn, Tô Mạc đã sống không lâu, Tô Mạc, liền để ngươi lại được ý một đoạn thời gian, đợi Bách Tuyệt Đại Hội thoáng qua một cái, bất luận là ngươi vẫn là Thái Thượng Trưởng lão lão gia hỏa kia, đều phải chết, Đoạn Kinh Thiên thầm nghĩ trong lòng. Tô Mạc gặp Đoạn Kinh Thiên trầm mặc, hắn cũng không thèm để ý đối phương, mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền giết đối phương, nhưng bây giờ rõ ràng không được, tại Phong Lăng Đảo bên trong có đảo chủ tọa trấn, Tô Mạc căn bản không có cơ hội gì, trừ phi là hắn lấy thế sét đánh lôi đình đem Đoạn Kinh Thiên chém giết, nhanh đến ngay cả đảo chủ đều không ngăn trở kịp nữa, bất quá, hiện tại hắn còn không có có năng lực như thế, sưu, không bao lâu, trên bầu trời lần nữa bay tới hai thân ảnh, theo thứ tự là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Đại trưởng lão ánh mắt đảo mắt một vòng, cất cao giọng nói, đã người đã đến đông đủ, kia chúng ta liền lên đường đi. tranh thủ trước giữa trưa đến Thiên Kiếm Môn, chợt, mọi người tại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão dẫn đầu dưới, cùng nhau bay lên trời, hướng Thiên Kiếm Môn phương hướng bay đi. Lần này Phong Lăng Đảo tiến đến tranh đoạt danh ngạch đệ tử, chỉ có 32 người, lúc đầu Phong Lăng Đảo có 48 tên hạch tâm đệ tử, Thích Phi Vũ cùng Bàn Hách sau khi ngã xuống, thì giảm bớt 2 người, nhưng có Tô Mạch gia nhập vào, còn có 47 người, bất quá, Bách Tuyệt Đại hội có tuổi tác yêu cầu, nhất định phải là 25 tuổi trở xuống thiên tài, cái khác mười mấy người tuổi tác đồng đều đã vượt qua 25 tuổi, tự nhiên không cần lại đi cái gì tranh đoạt danh ngạch, trên biển mây, hơn 30 người ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền cách xa Phong Lăng Đảo, bay vùng vụt Tinh Thủy Hồ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lao vùng vụt phía trước, dẫn lĩnh đám người hướng Thiên Kiếm Môn mà đi. Tô Mạc bay ở cuối cùng vị trí, nhìn về phía trước Đoạn Kinh Thiên, trong lòng hiện lên một tia sát ý, chốc lát, hắn vẫn là đem sát ý áp chế xuống, có đại trưởng lão tại, hắn cũng không hiếu động tay, đại trưởng lão thực lực thâm bất khả trắc, Thiên Kiếm Môn cách Phong Lăng Đảo cũng liền 5-6 ngàn dặm khoảng cách, tất cả mọi người là chân quyết linh cảnh cao thủ, chỉ là nửa ngày thời gian liền tới đến Thiên Kiếm Môn nơi ở, khi mọi người từ tầng mây bên trong chui ra, nhìn thấy phía dưới Thiên Kiếm Môn thời điểm, không khỏi đôi mắt sáng lên, khí phái, Thiên Kiếm Môn Sơn Môn, xây dựng ở một tòa cao tới ngàn mét, thẳng tắp đứng sừng sững trên ngọn núi này, liền giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng thương khung, xa xa đám người liền cảm thấy một cổ nồng đậm kiếm khí, từ thẳng tắp trên ngọn núi lan tràn ra, chốc lát, đám người hạ xuống, đi tới Thiên Kiếm Môn Sơn Môn chỗ, Sơn Môn chỗ địa thế bằng phẳng, phương viên vài trăm mét, không ít võ giả thành quần kết đội tiến vào bên trong, có một ít tán tu cường giả, còn có một số môn phái nhỏ võ giả. Lần này Bách Tuyệt bảng giải thi đấu, Thiên Nguyệt Quốc có 30 danh ngạch, danh sách này tranh đoạt chiến, không chỉ có tứ đại tông môn có thể tham gia, một chút môn phái nhỏ thế lực nhỏ đồng dạng có thể tham gia, cho nên, lần này danh ngạch tranh đoạt chiến, cũng có không ít thế lực nhỏ người đến đây tranh đoạt, về phần một chút tán tu cường giả, thì đều là nghe hỏi đến đây quan chiến, bất quá, những cái kia thế lực nhỏ bên trong đệ tử, có thể tại 25 tuổi trước đó, đạt tới chân linh cảnh tu vi lác đác không có mấy, Phong Lăng Đảo đám người đến, một Thiên Kiếm Môn trưởng lão tiến lên đón, ông quyền nói, các vị đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, khách khí, đại trưởng lão cười nói, không biết danh ngạch tranh đoạt chiến khi nào bắt đầu, hôm nay mọi người nghỉ ngơi trước một đêm, sáng sớm ngày mai, danh ngạch tranh đoạt chiến bắt đầu, Thiên Kiếm Môn trưởng lão cười nói, ha ha, Phong Lăng Đảo người thế mà trước một bước đến, chỉ tiếc đến sớm, đạt được danh ngạch lại sẽ không nhiều. Đúng lúc này, trên bầu trời có tiếng cười truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại có một đám hơn 10 người từ không trung giáng lâm, chính là Liệt Dương Tông người. Mở miệng người, là vị thủ một sắc mặt hồng nhuận lão giả cao lớn, người này là Liệt Dương Tông nội môn đại trưởng lão, Liệt Hỏa. Nhị trưởng lão khinh thường cười một tiếng, đạo, ta Phong Lăng Đảo đạt được danh ngạch coi như ít hơn nữa, cũng lại so với các ngươi Liệt Dương Tông đạt được nhiều, hừ. Tranh đua miệng lưỡi để làm gì? Liệt Hỏa hừ lạnh một tiếng, các ngươi mau nhìn, Phong Lăng Đảo cùng Liệt Dương Tông lại đòn khiêng lên, nghe nói lần trước tứ đại tông môn Thanh Hoa thí luyện, Liệt Dương Tông đệ tử bị Phong Lăng Đảo giết hơn 400 người, thật sự là hung ác a. Bất quá nghe nói Phong Lăng Đảo cũng tổn thất vài trăm người, hai tông là lưỡng bại câu thương, phụ cận không ít người thấp giọng nghị luận, tên kia Thiên Kiếm Môn tiếp đại trưởng lão, gặp hai phe đối đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá đây là tại Thiên Kiếm Môn địa bàn, hắn đương nhiên không thể để cho bọn hắn đấu, vội vàng nói, các vị, các ngươi chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, mời đi theo ta a. Hừ, Liệt Hỏa quét mắt một phen Phong Lăng Đảo đám người, hừ lạnh một tiếng, đi vào Thiên Kiếm Môn, Liệt Hỏa sau lưng, Liệt Dương Tông hạch tâm đại đệ tử, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt một trong Kim Dương, đôi mắt một mực đang nhìn chăm chú Đoạn Kinh Thiên, từ hắn đến về sau, ánh mắt liền một mực chăm chú vào Đoạn Kinh Thiên trên thân. Toàn bộ Phong Lăng Đảo hạch tâm đệ tử bên trong, ngoại trừ Đoạn Kinh Thiên bên ngoài, không có người nào có thể để cho hắn để ý mảy may. Đoạn Kinh Thiên, một năm trước ta bại bởi ngươi, nhưng giới này Bách Tuyệt đại hội, ta định sẽ không lạc hậu cùng ngươi, Bách Tuyệt bản ta tiến định, Kim Dương lạnh lùng nói một câu, cũng đi vào Thiên Kiếm Môn. Đoạn Kinh Thiên cũng không mở miệng, chỉ là trên mặt lộ ra một tia đùa cợt, chúng ta cũng đi vào đi, đại trưởng lão chào hỏi đám người một tiếng. Chợt đám người cũng tiến vào Thiên Kiếm Môn bên trong, Thiên Kiếm Môn vì Phong Lăng Đảo đám người an bài một cái cự đại đình viện, trong viện có vài chục cái gian phòng, đầy đủ tất cả mọi người ở lại, rất nhiều đệ tử thu xếp tốt về sau, Liền tại Thiên Kiếm Môn an bài chấp sự dẫn đầu dưới, ra ngoài tham quan Thiên Kiếm Môn, Tô Mạc không có tiến đến, liền trong phòng tĩnh ngồi xuống, lấy ra Tịch Diệt Kiếm Quyết Ngọc Giản, Tô Mạc bắt đầu lĩnh hội Tịch Diệt Kiếm Pháp, bất quá, cẩn thận tìm hiểu nửa canh giờ, Tô Mạc cuối cùng lại là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Tịch Diệt Kiếm Pháp so Tịch Diệt Tâm Pháp tu luyện độ khó không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, các loại kiếm pháp chiêu thức, kình lực vận dụng tối nghĩa khó hiểu, Tô Mạc hoàn toàn không có đầu mối. Chuyện gì xảy ra? Cái này Tịch Diệt Kiếm Pháp làm sao thâm ảo như vậy? Tô Mạc có chút kỳ quái, hắn ngộ tính cực dai, lúc trước hắn còn tại luyện khí cảnh thời điểm, liền có thể nhanh chóng luyện thành thần phong kiếm pháp, nhưng bây giờ hắn đạt đến chân linh cảnh, thế mà hoàn toàn lĩnh hội không hiểu cấp 6 kiếm pháp, không nên a. Trầm tư một lát, Tô Mạc cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể quy tội cấp 6 kiếm pháp quá thâm ảo. Chợt, Tô Mạc bất đắc dĩ, đành phải lấy ra môn kia cấp 3 trung phẩm vô cực kiếm pháp, bắt đầu lĩnh hội. Bất quá, vô cực kiếm pháp mặc dù chỉ là cấp 3 trung phẩm, nhưng cũng là thượng cổ võ kỹ, có thể so với cấp 3 thượng phẩm võ kỹ, đầy đủ Tô Mạc hiện giai đoạn sử dụng. Chương 285, tranh đoạt chiến bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, tứ đại tông môn cùng một chút môn phái nhỏ người, toàn bộ đều tụ tập tại Thiên Kiếm Môn nội môn trên quảng trường, Bách Tuyệt Đại hội danh ngạch tranh đoạt chiến. Liền tại nội môn quảng trường cử hành. Giờ phút này, Thiên Kiếm Môn nội môn trên quảng trường đã xây dựng 3 cái cự đại hình tròn chiến đài, mỗi một cái đều có phương viên 200m, mỗi tòa trên chiến đài đều có cường đại trận pháp bao phủ. Dù sao, chân linh cảnh cường giả lực phá hoại quá lớn, lôi đài căn bản chịu không được mấy trận chiến đấu liền sẽ sụp đổ. Ngoài sân rộng vây, cũng xây dựng một vòng hình khuyên khán đài, Tô Mạc các loại, chờ Phong Lăng đảo đệ tử đến tương đối trễ. Bọn hắn đến thời điểm, cái khác 3 tông người đã đến, đã ngồi ở nhìn trên đài, Thiên Nguyên Tông cùng Liệt Dương Tông mỗi tông đệ tử, cũng không sai biệt lắm tại khoảng 30 người, coi như chủ nhà chủ Thiên Kiếm Môn, ngược lại là nhân số ít nhất một phương, chỉ có không đến 20 người, hình khuyên dưới khán đài phương, cũng tụ tập không ít Thiên Kiếm Môn phổ thông đệ tử, đều là đến nhìn qua danh ngạch tranh đoạt chiến, thật nhiều cao thủ, đi tại Tô Mạc bên người Thẩm Phàm sợ hãi than nói, Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, đạo, Thẩm Phàm, lấy thực lực ngươi muốn thu hoạch được một cái danh ngạch, cũng không thành vấn đề. Thẩm Phàm tu vi là chân linh cảnh tam trọng, toàn bộ tứ đại trong tông môn bao quát một chút môn phái nhỏ ở bên trong, chân linh cảnh cảnh tam trọng đệ tử, cộng lại đều không đủ 20 người, ân. Chân linh cảnh tam trọng trở lên thiên tài không nhiều, Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, Thẩm Phàm sư huynh cũng không có vấn đề, ta cùng Hạ Hạm sư tỷ cũng có chút treo, Nhậm Thiên Sơn lắc đầu cười khổ nói. Nhậm Thiên Sơn cùng Hạ Hạm tu vi, đều chỉ là chân linh cảnh nhị trọng, mặc dù có hy vọng, nhưng độ khó khăn cũng tương đối lớn. Chốc lát, Tô Mạc các loại, chờ, Phong Lăng đảo người leo lên khán đài, người chung quanh lập tức nhìn lại, Tô Mạc là nhân tài mới nổi, biết hắn người không nhiều, người khác phần lớn đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Đoạn Kinh Thiên các loại, chờ, chân linh cảnh tam trọng trên thân người, Tô Mạc sư huynh, ngươi nhìn, cái kia chính là Thiên Nguyệt Tứ Kiệt đứng đầu Vân Kiếm Không? Thiên Nguyệt Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, Thẩm Phàm ánh mắt nhìn về phía đối diện khán đài, nhìn chằm chằm một vị thanh niên, hướng Tô Mạc nói, Tô Mạc thuận Thẩm Phàm con mắt nhìn quá khứ, kia là một vị người mặc bạch bào thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, Vân Kiếm Không trên thân, không có mạnh cỡ nào khí tức, nhưng cả người ngồi ở chỗ đó, liền cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, còn có vị kia, đó chính là Thiên Vân Tông Hạch Tâm Đại đệ tử, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt một trong Tạ Thiên Tuyệt, Thẩm Phàm biết Tô Mạc vừa mới quật khởi, mà lại quật khởi tốc độ quá nhanh, khả năng đối những cao thủ này không quá nhận biết, cho nên từng cái cho Tô Mạc giới thiệu, Tô Mạc khẽ gật đầu, Tạ Thiên Tuyệt có thể danh liệt Thiên Nguyệt Tứ Kiệt một trong, thực lực cũng không thể khinh thường, còn có Liệt Dương Tông Kim Dương, liền là vị kia cao lớn đỏ bào thanh niên, Thẩm Phàm lại vì Tô Mạc giới thiệu, Tô Mạc lường Kim Dương một chút, Kim Dương hắn ngược lại là nhận biết, từng có vài lần duyên phận. Giờ phút này Kim Dương ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, đối chung quanh sự tình thờ ơ, hắn tới nơi đây cũng liền là đi cái đi ngang qua sân khấu, ngoại trừ Thiên Nguyệt Tứ Kiệt bên trong 3 người khác bên ngoài, những người khác để hắn đề không nổi mảy may hứng thú, tranh đoạt chiến còn chưa bắt đầu, đám người liền trên khán đài ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi, đối diện khán đài, Liệt Dương Tông đệ tử Phương Hướng, Liệt Dương Tông đại trưởng lão Liệt Hỏa Lường Phong Lăng đảo đám người một phen, cười lạnh, các ngươi nghe cho kỹ. Đợi lát nữa tranh đoạt chiến, gặp được Phong Lăng đảo đệ tử, không cần lưu thủ, Liệt Hỏa cửa đối diện hạ chúng đệ tử nói, là, đại trưởng lão, đám người nhẹ giọng ứng hòa, nhìn về phía Phong Lăng đảo đệ tử trong ánh mắt, đều ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Ngoại trừ Đoạn Kinh Thiên bên ngoài, gặp được ta Phong Lăng đảo đệ tử, hạ tràng chỉ có một cái, kia liền là chết. Kim Dương nhắm mắt dưỡng thần, cũng không mở mắt, nhàn nhạt nói một câu. Liệt Hỏa nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười, hắn đã sớm quan sát qua Phong Lăng đảo một đám đệ tử tu vi, ngoại trừ Đoạn Kinh Thiên bên ngoài, chỉ có chút ít 4-5 người là chân linh cảnh tam trọng tu vi, còn lại tất cả đều là chân linh cảnh nhất trọng cùng nhị trọng tu vi, mà hắn Liệt Dương Tông, khoảng chừng 14 vị chân linh cảnh tam trọng tu vi đệ tử, đội hình so Phong Lăng đảo mạnh lớn hơn nhiều lắm, ngược sát bọn hắn lại nhẹ nhõm bất quá. Đám người lại chờ đợi chỉ chốc lát, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cổ cường hãn khí tức, đám người ngẩng đầu, chỉ thấy phương xa chân trời xuất hiện một cốc bóp đạo thanh hồng, thanh hồng phong trì điện thệ, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến quảng trường trên không, biến thành một vị vô cùng uy nghiêm trung niên nhân, gặp qua vạn đức chân nhân, tứ đại tông môn trưởng lão nhân vật, đã một chút nhỏ tông môn trưởng lão, toàn bộ đều đứng lên, hướng trung niên nhân cung kính hành lễ. Tô Mạc kinh ngạc, người này là ai? Chẳng lẽ là Bách Tuyệt Đại hội chủ xử Lý Phương Cường giả? Thế mà để tứ đại tông môn trưởng lão cung kính như thế, đã đều chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu a. Vạn đức chân nhân có chút gật đầu, chợt giáng lâm tại chủ nhà chủ Thiên Kiếm Môn một phương nhìn trên đài, Thiên Kiếm Môn người, lập tức cho Vạn đức chân nhân an bài rượu, linh quả những vật này. Lúc này, một Thiên Kiếm Môn cao đại trưởng lão phi thân bước vào một tòa trên chiến đài. Cao đại trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, lần này Bách Tuyệt Đại hội danh ngạch tranh đoạt, vì đơn giản hơn, đem đồng thời tại ba tổ trên chiến đài cử hành, ta chỗ này đã được đến tất cả tham chiến người danh sách, tổng cộng 156 người, vừa vặn mỗi tòa trên chiến đài 52 người, mỗi tòa chiến đài 52 người, 22 đối chiến thắng một trận liền đến một phần, cuối cùng đạt được tối cao 10 người, liền thu hoạch được danh ngạch, ba tòa chiến đài tổng cộng 30 người. Vì phòng ngừa có đại lượng chân linh cảnh tam trọng cao thủ phân tại cùng một tổ tình huống, các đệ tử phân tổ, chúng ta đã sớm phân tốt, đồng thời nhận được các đại tông môn đồng ý, hiện tại ta tuyên bố phân tổ danh sách, tổ thứ nhất, Vân Kiếm Không, Trương Khánh, Mã Lâm Phong, tổ thứ hai, Đoạn Kinh Thiên, Thạch Phi, Thẩm Phàm, tổ thứ ba, Kim Dương, Hạ Hạm, Tạ Thiên Tuyệt, Tô Mạc, Nhậm Thiên Sơn. Rất nhanh, tên này Thiên Kiếm Môn trưởng lão liền niệm xong 156 người danh sách, cùng mỗi người phân tổ tình huống. Thiên Nguyệt Tứ Kiệt bên trong, Kim Dương cùng Tạ Thiên Tuyệt phân tại cùng một cái tổ, đây cũng là không thể tránh né sự tình. Dù sao Thiên Nguyệt Tứ Kiệt có 4 người, mà chỉ có 3 tổ, nhất định có 2 người sẽ ở cùng một cái tổ. Về phần 2 người phải chăng sẽ đối với bên trên, vậy phải xem cụ thể an bài. Mà Tô Mạc cùng Nhậm Thiên Sơn Hạ Hạm lại cũng phân tại tổ thứ 3, cùng Kim Dương, Tạ Thiên Tuyệt cùng tổ. Tốt. Hiện tại tranh đoạt chiến bắt đầu, Thiên Kiếm Môn trưởng lão cất cao giọng nói, tổ thứ nhất, Mục Khánh đối Dương Trùng, tổ thứ hai, Đoạn Kinh Thiên đối Vương Kỳ, tổ thứ ba, Hạ Hạm đối Thiệu Thịnh. Theo Thiên Kiếm Môn trưởng lão tuyên đọc, từng cái thiên tài cấp tốc lên đài, bắt đầu chiến đấu. Tổ thứ nhất hai người, theo thứ tự là Thiên Kiếm Môn cùng Thiên Nguyên Tông đệ tử, hai người thực lực tương đương, vừa lên đài liền cùng chiến đấu. Tổ thứ hai, Đoạn Kinh Thiên cái thứ nhất lên đài, bất quá hắn đối thủ lại ngay cả chiến đài cũng không dám bên trên, trực tiếp nhận thua, nói đùa, cùng Thiên Nguyệt Tứ Kiệt loại này cao, không phải tìm tai vạ sao. Tổ thứ ba, Hạ Hạm tu vi so với hắn đối thủ cao không ít, chỉ dùng 5 chiêu, liền đánh bại đối thủ. Từng tràng chiến đấu tiếp tục, tổ thứ nhất Vân Kiếm Không cùng tổ thứ hai Đoạn Kinh Thiên, tự nhiên là không đâu địch nổi. Rất nhanh, tổ thứ ba đến phiên Kim Dương lên đài. Tổ thứ ba, Kim Dương đối Nhậm Thiên Sơn, chương 286, cuồng ngạo Kim Dương. Bá, Thiên Kiếm Môn chủ Cầm trưởng lão vừa mới nói xong, nhìn trên đài Kim Dương lập tức mở ra hai con ngươi, trong mắt hàn quang rạng rỡ, vừa sải bước ra, liền đứng ở trên chiến đài. Phong Lăng đảo nhìn trên đài, Nhậm Thiên Sơn sắc mặt có chút không dễ nhìn, trận chiến đầu tiên liền gặp được Kim Dương, cái này khiến hắn buồn bực không thôi, cắn răng, Nhậm Thiên Sơn vẫn là đứng thẳng lên, bay lên chiến đài. Kim Dương, xin chỉ giáo. Nhậm Thiên Sơn sắc mặt nghiêm túc nói, hắn vốn định trực tiếp nhận thua, nhưng lại có chút không cam lòng, cuối cùng vẫn quyết định tranh tài một trận, mặc dù là tất thua kết cục, nhưng coi như thua, cũng không có cái gì tiếc nuối. Nhìn thấy bay lên chiến đài Nhậm Thiên Sơn, Kim Dương nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đạo, gặp được ta, ngươi thế mà không nhận thua, chẳng lẽ ngươi cho rằng có cùng ta giao thủ tư cách? Mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng vẫn là muốn thử một chút, Nhậm Thiên Sơn nói, thử một lần. Là cần trả giá đắt, Kim Dương cười nhạo một tiếng, chợt bỗng nhiên xuất thủ, lấy tay đại đao, một cái cổ tay chặt mảnh trảm mà ra, lập tức, một đạo hỏa hồng sắc đao khí hướng Nhậm Thiên Sơn bạo trảm mà đi, đao khí dài đến mấy chục mét, nhanh như thiểm điện, uy thế tuyệt luân. Kim Dương vừa ra tay, liền không có chút nào lưu thủ, một đao kia nhanh, chuẩn, hung ác. Kinh khủng đao khí thuấn sát mà tới Nhậm Thiên Sơn trước mặt, không tốt, Nhậm Thiên Sơn quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới đường đường Thiên Nguyệt Tứ Kiệt một trong Kim Dương, thế mà một điểm phong độ đều không có, không chỉ có dẫn đầu hướng hắn xuất thủ còn tàn nhẫn như vậy, giờ phút này, nhận thua hoặc là tránh né đã không còn kịp rồi, trong điện quang hỏa thạch, Nhậm Thiên Sơn chợt cắn răng một cái, song quyền tề xuất, ngăn cản đao mang, oanh, đao khí vô cùng cường đại, trực tiếp xé nát Nhậm Thiên Sơn ngăn cản. Trảm tại Nhậm Thiên Sơn trên thân, xùy xoẹt, huyết quang đầy trời, Nhậm Thiên Sơn bị một đao chém giết, tại chỗ tử vong, ngươi đại giới, liền là tử vong, liếc qua Nhậm Thiên Sơn thi thể, Kim Dương đạm mạc nói, chung quanh lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người là chấn kinh nhìn xem trên chiến đài, đã tử vong Nhậm Thiên Sơn, Kim Dương cư nhiên như thế tàn nhẫn, một chiêu liền giết Nhậm Thiên Sơn, chẳng lẽ Liệt Dương Tông cùng Phong Lăng Đảo, đã đến thủy hỏa bất dung, chiến đấu tất thấy huyết địa bước. Tô Mạc ánh mắt phát lạnh, Kim Dương, ngươi đây là muốn tìm cái chết sao? Tô Mạc trong lòng có sát ý chớp động, mặc dù hắn cùng Nhậm Thiên Sơn cũng không có tốt bao nhiêu quan hệ, nhưng đồng môn đệ tử bị người tùy ý ngược sát, vẫn là để trong lòng của hắn băng lãnh, làm càn. Kim Dương ngươi đã như vậy ngoan độc, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lập tức hét lớn, tức sùi bọt mép, ngoan độc. Ngươi Phong Lăng Đảo cùng ta Liệt Dương Tông sớm đã thù sâu tứ hải, nói gì ngoan độc hai chữ? Kim Dương khinh thường cười một tiếng, ngạo nghễ nói, Phong Lăng Đảo sâu kiến, ta giết không tha, ngươi muốn chết, cùng vọng vô cùng Kim Dương, triệt để đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lửa giận ngút trời, mặc dù hai người bọn họ tại Phong Lăng Đảo không phải một phe cánh, nhưng ở bên ngoài thời điểm, hai người vẫn là cùng giải quyết dạng giữ gìn Phong Lăng Đảo uy nghiêm, hai người thân hình khẽ động, vọt thẳng hướng Kim Dương, muốn cường thế gạt bỏ kẻ này, các ngươi đem lão phu không tồn tại sao, quát lạnh tiếng vang lên. Liệt Dương Tông Liệt Hỏa đại trưởng lão cùng một vị khác Liệt Dương Tông trưởng lão, dẫn đầu bay tới, ngăn ở Kim Dương trước người, Liệt Hỏa đã sớm đề phòng đâu. Hắn đương nhiên sẽ không để Kim Dương mạo hiểm, Liệt Hỏa, ngươi là muốn cùng ta Phong Lăng Đảo khai chiến đúng không? Nhị trưởng lão gầm thét, khai chiến liền khai chiến, còn chả lẽ lại sợ ngươi, Liệt Hỏa mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, đơn giản khinh người quá đáng, đại trưởng lão gầm thét, trên thân chân nguyên phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mọi người chung quanh bất đắc dĩ, âm thầm lắc đầu, Liệt Dương Tông cùng Phong Lăng Đảo oán hận chất chứa đã lâu, ở nơi nào đều sẽ lên xung đột, lần này danh ngạch tranh đoạt chiến, xem ra cũng sẽ không bình tĩnh, tốt, đều lui ra đi. Không muốn nhiễu loạn tranh tài, lúc này, Vạn Đức Chân Nhân mở miệng, thanh âm rất nhạt, lại ẩn chứa không cho cự tuyệt uy nghiêm, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến đổi, chốc lát, đại trưởng lão không cam lòng nói, Vạn Đức Chân Nhân. Liệt Dương Tông đệ tử tàn nhẫn, tùy ý sát hại ta Phong Lăng Đảo đệ tử, việc này chẳng lẽ không tính là nhiễu loạn tranh tài sao? Vạn Đức Chân Nhân chính là chân cương cảnh cường giả, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không dám nghịch lại, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng. Vạn Đức Chân Nhân sắc mặt lãnh đạm, thản nhiên nói, chiến đấu bên trong sát phạt, ta không gặp qua hỏi, ta chỉ cần cuối cùng 30 danh ngạch, nếu như các ngươi không cam lòng, cũng có thể đồng dạng đối phó bọn hắn. Đại trưởng lão nghe vậy, im lặng nhẹ gật đầu, chợt, đại trưởng lão nhìn về phía Đoạn Kinh Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, Kinh Thiên, gặp được Liệt Dương Tông đệ tử, giết không tha, minh bạch, Đoạn Kinh Thiên nhẹ nhàng gật đầu, chợt, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão quay trở về nhìn trên đài, Kim Dương cười lạnh một tiếng, cũng phi thân quay trở về phe mình khán đài, Phong Lăng Đảo nhìn trên đài, nhị trưởng lão nhìn về phía Tô Mạc, khẽ gật đầu, ra hiệu Tô Mạc đối Liệt Dương Tông đệ tử không cần lưu thủ. Cái khác rất nhiều Phong Lăng Đảo đệ tử, ánh mắt cũng đều là nhìn về phía Tô Mạc, Phong Lăng Đảo cũng không phải chỉ có Đoạn Kinh Thiên một cao thủ, còn có một cái Tô Mạc, mà lại, chủ yếu nhất là, Tô Mạc cùng Kim Dương tại cùng một tổ chiến đài, nếu là một khi đụng tới, vậy thì có ý tứ, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, Kim Dương gặp được ta, hẳn phải chết, Tô Mạc ngôn ngữ bình thản, lại ẩn chứa mãnh liệt tự tin. Liệt Hỏa một mực đang chú ý Phong Lăng Đảo đám người tình huống, gặp rất nhiều Phong Lăng Đảo đệ tử đều nhìn về một thiếu niên, không khỏi có chút kỳ quái, Quan sát tỉ mỉ Tô Mạc vài lần, Liệt Hỏa lập tức lắc đầu, chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, không đáng để ý. Kim Dương cũng chú ý tới Phong Lăng đảo đệ tử dị thường, lúc này, hắn mới bắt đầu quan sát Phong Lăng đảo chúng đệ tử, tùy ý quét mắt một chút, khi hắn nhìn thấy Tô Mạc thời điểm, nao nao, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, người này có chút quen mắt, ở nơi nào gặp qua. Kim Dương hơi suy nghĩ, lập tức hai mắt trừng một cái, trong mắt bắn ra một đạo chói mắt tinh quang, Phiêu Miểu huyền cảnh. Kim Dương lập tức nghĩ tới, người này, không phải liền là tại Phiêu Miểu huyền cảnh cự tháp xông qua chính quan, một kiếm giết Tân Vô Mệnh cái kia thần bí thiên tài sao, người này, là Phong Lăng đảo đệ tử. Cái này sao có thể? Kim Dương sắc mặt nghiêm túc, chân mày cau lại, Tô Mạc thực lực hắn tận mắt nhìn thấy, một kiếm liền có thể chém giết Tân Vô Mệnh. Mặc dù Tân Vô Mệnh lúc ấy bản thân bị Kejojos trọng thương, nhưng cũng không phải bình thường thiên tài có thể làm được. Chốc lát, Kim Dương lông mày lại dần dần giãn ra, hắn tại Phiêu Miểu huyền cảnh bên trong lấy được một môn tăng cường chiến lực bí thuật, hắn thực lực bây giờ đã không thua tại Bách Tuyệt bản bên trên xếp hạng dựa vào sau thiên tài, coi như Tô Mạc thực lực rất mạnh, hắn cũng không kém chút nào. Nghĩ tới đây, Kim Dương trong mắt không khỏi lộ ra một tia sát ý, nếu có thể giết người này, tất nhiên sẽ để Phong Lăng đảo tổn thất nặng nề. Trên chiến đài, ba tổ chiến đấu tiếp tục, rất nhanh, liền đến phiên Tô Mạc ra sân. Tô Mạc đối thủ thứ nhất, lại là một cái môn phái nhỏ đệ tử, tu vi chỉ có chân linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Tô Mạc tùy ý một quyền, liền đem đối phương đánh bay ra ngoài. Ngoại trừ một chút biết Tô Mạc thực lực người, những người khác không có quá nhiều lưu ý Tô Mạc. Dù sao, Tô Mạc nếu không bộc phát thực lực chân chính, hắn chỉ là một cái bình thường chân linh cảnh nhị trọng võ giả mà thôi, tại tranh đoạt danh ngạch đệ tử bên trong, thực lực cũng là thuộc về trung đẳng trình độ. Chương 287, Thiên Kiêu. Tranh đoạt chiến hừng hực khí thế, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt không người dám cản, gặp được bọn hắn người trên cơ bản đều là trực tiếp nhận thua, nhất là Liệt Dương Tông đệ tử cùng Phong Lăng đảo đệ tử, một khi tao ngộ Đoạn Kinh Thiên cùng Kim Dương, tất nhiên sẽ lựa chọn nhận thua, sẽ không lên đài muốn chết. Cũng có không ít hai tông đệ tử khác tao ngộ, song phương lẫn nhau có thắng bại, nhưng lại không tiếp tục xuất hiện tử vong. Những đệ tử này cũng không phải người ngu, song phương hiện tại cũng sẽ không lưu thủ, chỉ cần đối thủ của bọn họ tu vi siêu việt mình quá nhiều, bọn hắn đều sẽ trực tiếp nhận thua, cho nên, hai tông đệ tử chỉ cần là dám lên đài một trận chiến, trên cơ bản đều là tu vi không sai biệt nhiều người, thụ thương không thể tránh được, nhưng muốn chém giết đối phương, nhưng cũng là phi thường khó khăn. Sau một lát, rốt cục lại đến phiên Tô Mạc lên đài. Tổ thứ ba, Tô Mạc đối Hoắc Thiên Kiêu, chủ cầm trưởng lão vừa mới nói xong, Liệt Dương Tông phương hướng, một sắc mặt ngạo nghễ thanh niên lập tức bay lên chiến đài. Tô Mạc đứng dậy, đồng dạng bay lên chiến đài. Đám người gặp lại có Liệt Dương Tông đệ tử cùng Phong Lăng đảo đệ tử đối đầu, không khỏi đều là trên mặt ý cười, lại có trò hay có thể nhìn. Tên này Phong Lăng đảo đệ tử, cư nhiên như thế lớn mật, còn dám lên đài một trận chiến. Liệt Dương Tông Hoắc Thiên Kiêu cũng không phải một phổ thông hạch tâm đệ tử, tu vi đã đạt đến chân linh cảnh tam trọng hậu kỳ, tại Liệt Dương Tông hạch tâm đệ tử bên trong, đủ để đứng vào 5 vị trí đầu, tại toàn bộ Thiên Nguyệt Quốc đều có không nhỏ danh khí. Hoắc Thiên Kiêu gặp đối thủ mình là Phong Lăng đảo một chân linh cảnh nhị trọng đệ tử, còn một bộ toàn vẹn không sợ bộ dáng, lập tức nở nụ cười, ha ha, ngươi đảm lượng cũng không tệ. Không có lựa chọn trực tiếp nhận thua, Hoắc Thiên Kiêu trêu tức cười nói, Tô Mạc đạm mạc lường đối phương một chút, không thèm để ý đối phương, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ngươi có hy vọng thắng ta? Hoắc Thiên Kiêu gặp Tô Mạc không nói lời nào, trên mặt vẻ đùa cợt càng sâu, đạo, ta chỉ cần ba chiêu, liền có thể giết ngươi. Tô Mạc vẫn như cũ không nói, phản phất nhìn ngốc bức ánh mắt lẳng lặng nhìn đối phương, ngươi tại sao không nói chuyện? Hoắc Thiên Kiêu cũng hơi tức giận, chính hắn một mực tại nói, mà đối phương căn bản không để ý tới hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn hỏa khí đằng một tiếng liền bắt đầu cháy rừng rực. Dù sao ngươi phải chết, liền để ngươi nhiều lời vài câu. Tô Mạc cuối cùng mở miệng, thanh âm lạnh nhạt vô cùng. Cái gì? Hoắc Thiên Kiêu nghe vậy, lập tức biến sắc, lần nữa đánh giá Tô Mạc một phen, cười lạnh nói, ngươi một cái chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả, cũng dám như thế cuồng ngôn. Nhìn trên đài quan chiến đám người, được nghe Tô Mạc lời nói, cũng là hơi sững sờ. Gia hỏa này tự tin như vậy. Phong Lăng đảo tất cả mọi người nở nụ cười, lấy Tô Mạc thực lực, giết người này còn không phải dễ như trở bàn tay, cho dù là một chút Thiên Minh thành viên, cũng đều nở nụ cười lạnh, bọn hắn mặc dù cùng Tô Mạc là địch, nhưng cũng rất nguyện ý nhìn thấy Tô Mạc giết chết Liệt Dương Tông người. Hoắc Thiên Kiêu, mau trở lại, lúc này, Liệt Dương Tông nhìn trên đài, truyền đến một tiếng hét lớn, mở miệng người chính là Kim Dương. Hoắc Thiên Kiêu sững sờ, nhướng mày, trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ cái này Tô Mạc thật rất lợi hại? Chậm, ngay tại Hoắc Thiên Kiêu kinh nghi bất định thời điểm, Tô Mạc lạnh lùng thanh âm vang lên, bang, kiếm ra khỏi vỏ, một đạo vô cùng lăng lệ kiếm quang hướng Hoắc Thiên Kiêu chảy ra mà đến. Đạo kiếm quang này uy thế ngập trời, chém chết hết thảy tồn tại, nhanh đến không cách nào hình dung. Hoắc Thiên Kiêu còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị kiếm quang chém tới trên đầu. Hắc, bảo kiếm trở vào bao, Tô Mạc lạnh lùng nhìn thoáng qua trước người đứng yên bất động Hoắc Thiên Kiêu, khinh thường cười một tiếng, đạo, Hoắc Thiên Kiêu. Liền ngươi dạng này phế vật còn không biết xấu hổ gọi Thiên Kiêu. Gọi Hồ Tiêu còn tạm được, nói xong, Tô Mạc quay người quay trở về khán đài. Đợi Tô Mạc trở về khán đài về sau, đứng yên ở trên chiến đài Hoắc Thiên Kiêu rốt cục có động tĩnh. Một đạo tơ máu từ trên đỉnh đầu hắn kéo dài mà xuống, thẳng tới hông hạ, phốc phốc, máu tươi phun ra, Hoắc Thiên Kiêu một phân thành hai, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh, chợt xôn xao nổi lên bốn phía, trời ạ. Chân linh cảnh tam trọng hậu kỳ Hoắc Thiên Kiêu, thế mà bị một kiếm chém giết, cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này Tô Mạc đã có tiếp cận Thiên Nguyệt Tứ Kiệt thực lực, Phong Lăng đảo ẩn tàng thật đúng là sâu a. Thế mà còn có dấu cao thủ như thế, đám người rung động. Lập tức nhao nhao đưa ánh mắt về phía Phong Lăng đảo phương hướng, xem ở tên thiếu niên kia trên thân, cái này Tô Mạc mới là chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, thế mà có thể một kiếm chém giết Hoắc Thiên Kiêu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đám người tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ tới, nghe nói Phong Lăng đảo có cái tuyệt thế thiên tài, tại Tứ Hải Lôi Đài thắng liên tiếp 151 trận, chẳng lẽ liền là người này? Chợt, đám người lại lắc đầu, phao khước ý nghĩ này. Khi Tô Mạc mấy tháng trước mới là linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, coi như lại nghịch thiên, cũng không cù lực di tám di cờ có khả năng tại trong vòng mấy tháng, liền đạt đến chân linh cảnh nhị trọng tu vi. Liệt Dương Tông phương hướng, Liệt Hỏa sắc mặt âm trầm vô cùng, Hoắc Thiên Kiêu tổn lạc, để hắn một trận thịt đau. Bất quá, Liệt Hỏa vẫn là nhịn được nộ khí, cũng không nổi giận, hai tông đều đã không nể mặt mũi, lẫn nhau chém giết đối phương đệ tử, hắn Liệt Dương Tông có đệ tử vẫn lạc. Tự nhiên cũng không lời nào để nói, Kim Dương, ngươi chờ chút nhất định phải chém giết người này, Liệt Hỏa quay đầu đối Kim Dương nói, Kim Dương không có trả lời, hắn hai mắt hơi híp lại, trong lòng âm thầm tính ra Tô Mạc thực lực, trên thực tế, tại Kim Dương trong lòng, cũng không có tuyệt đối nắm chắc chém giết Tô Mạc, dù sao, Tô Mạc một kiếm chém giết Tân Vô Mệnh sự tình, thật sự là quá mức rung động, nhưng bởi vì lúc ấy Tân Vô Mệnh là thân bị trọng thương, cho nên Kim Dương cũng không rõ ràng lắm Tô Mạc thực lực cụ thể, đến cùng đạt đến trình độ nào. Hiện tại, gặp Tô Mạc một kiếm chém giết Hoắc Thiên Kiêu, Kim Dương trong lòng cũng đại khái có cái ngọn nguồn, mạnh, mạnh phi thường. Kim Dương trong lòng vô cùng ngưng trọng, hắn nếu là không phát huy ra toàn bộ thực lực, thật đúng là rất khó chém giết Tô Mạc. Phong Lăng đảo nhìn trên đài, một đám Phong Lăng đảo đệ tử, cũng không có bởi vì Tô Mạc chém giết Hoắc Thiên Kiêu, mà có chút vẻ ngoài ý muốn, nghe đám người nghị luận. Không ít người trong lòng cười thầm, Tô Mạc có tiếp cận Thiên Nguyệt Tứ Kiệt thực lực, Tô Mạc nào chỉ là có tiếp cận Thiên Nguyệt Tứ Kiệt thực lực, hắn thực lực so Đoạn Kinh Thiên đều muốn hơi mạnh một phần. Chốc lát, Hoắc Thiên Kiêu thi thể bị dọn dẹp xuống dưới, các tổ chiến đấu tiếp tục tiến hành, Tô Mạc cũng tiếp tục thắng liên tiếp, tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai chiến đấu, ngược lại là không có cái gì quá sóng lớn lan, Vân Kiếm không cùng Đoạn Kinh Thiên nhẹ nhõm thắng liên tiếp, những người khác coi như bại bởi hai người. Chỉ cần còn lại chiến đấu có thể nhiều thắng mấy trận, vẫn như cũ có thể tại chỗ tổ tiến vào 10 hạng đầu, thu hoạch được Bách Tuyệt Đại Hội danh ngạch. Ngược lại là tổ thứ 3 tương đối làm người khác chú ý, không chỉ có Kim Dương cùng Tô Mạc, còn có Thiên Nguyên Tông Hạch Tâm Đại đệ tử Tạ Thiên Tuyệt. Tạ Thiên Tuyệt có thể danh liệt Thiên Nguyệt Tứ Kiệt một trong, thực lực đương nhiên sẽ không yếu, gặp được đệ tử của hắn cũng đều nhao nhao nhận thua. Tất cả mọi người tương đối chờ mong Kim Dương, Tô Mạc, Tạ Thiên Tuyệt ba người va chạm, rốt cục, lại qua mấy trận sau khi chiến đấu, cường cường va chạm tràn diện rốt cục tiến đến, tổ thứ ba, Kim Dương đối Tạ Thiên Tuyệt, chủ cầm trưởng lão cao giọng tuyên bố, trưởng lão vừa mới nói xong, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người lên tinh thần, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt ở giữa va chạm, thế nhưng là khó gặp, Tô Mạc đối với trận chiến đấu này cũng tương đối coi trọng, cùng là Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, hai người này thực lực so với Đoạn Kinh Thiên như thế nào? Mặc dù Kim Dương một năm trước từng thua với Đoạn Kinh Thiên, nhưng này dù sao chỉ là một năm trước, một năm trôi qua đi, ai tiến bộ càng lớn, liền không được biết rồi. Mà lại, một năm trước, Kim Dương cũng chỉ là hơi thua Đoạn Kinh Thiên một chiêu mà thôi. Chương 288, ngươi sẽ chết. Vù vù, chủ cầm trưởng lão vừa mới nói xong, Kim Dương cùng Tạ Thiên Tuyệt đồng thời đứng dậy, bước lên chiến đài. Tạ Thiên Tuyệt, hiện tại ngươi đã không phải là đối thủ của ta, đợi đánh bại ngươi, ta sẽ lại đánh bại Tô Mạc. Kim Dương từ tốn nói, có phải hay không là ngươi đối thủ, không phải ngươi trên miệng nói. Tạ Thiên Tuyệt khẽ cười nói, Tạ Thiên Tuyệt là một vị khuôn mặt tương đương tuấn lãng thanh niên, tướng mạo so Đoạn Kinh Thiên đều không kém, nơi đây không thoải mái chân tay được, ngươi ta đi không trung một trận chiến như thế nào. Tạ Thiên Tuyệt nói, chính hợp ý ta. Kim Dương gật đầu, trên chiến đài thụ trận pháp bao phủ, mặc dù sẽ không để cho chiến đấu kình lực tác động đến chung quanh, nhưng cũng để bọn hắn cảm giác nhận lấy trói buộc. Sưu sưu, chợt, hai người thân hình đồng thời nhổ trời mà lên, bay thẳng thương khung, trong chớp mắt liền đạt tới hơn 2.000 mét không trung. Hơn 2.000 mét không trung, đối phía dưới đám người quan chiến không có chút nào ảnh hưởng. Trên bầu trời, Kim Dương cùng Tạ Thiên Tuyệt đứng đối mặt nhau. Ông, Kim Dương trong tay xuất hiện một mồi lửa màu đỏ chiến đao, chân nguyên tràn vào chiến đao, thân đao rung rẩy, một cổ vô cùng cực nóng nhiệt độ lập tức quét sạch mà ra, để phương viên vài trăm mét không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo. Kim Dương trên thân khí thế không ngừng tăng vọt, hình thành bài sơn đảo hải sóng nhiệt, không ngừng hướng Tạ Thiên Tuyệt dũng mãnh lao tới. Tạ Thiên Tuyệt cũng không chút nào yếu thế, trên thân khí thế ngập trời, tất cả tuôn đi qua sóng nhiệt không ngừng bạo liệt, lập tức tan ra bốn phía. Tạ Thiên Tuyệt trên hai tay xuất hiện một đôi ngân quang rạng rỡ kim loại nắm đấm, chân nguyên phun trào, quyền sáo ngân quang vạn trượng, bá, Kim Dương xuất thủ trước, thân hình bay nhào mà ra, một đao lực bổ hoa sơn, hỏa hồng sắc đao khí dài đến trăm mét, tê thiên liệt địa, chém về phía Tạ Thiên Tuyệt. Kim Dương, ngươi muốn đánh bại ta tuyệt không có khả năng. Tạ Thiên Tuyệt không sợ chút nào, dứt khoát ra quyền. Tạ Thiên Tuyệt am hiểu võ kỹ tên là cực không bạo liệt quyền, cũng là một loại chí cương chí dương quyền pháp, hắn một quyền đánh ra, phía trước không khí trong nháy mắt bị đánh đến vỡ vụn, trong hư không sinh ra mãnh liệt tiếng nổ vang, như là kinh lôi nổ vang, một đạo quyền mang mà ra, phía trước không khí tất cả đều vỡ nát, trực kích Kim Dương đao khí, ầm ầm, quyền mang đánh trúng đao khí, tất cả đều băng diệt tứ tán, hai người đối cứng một kích, thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Kim Dương sắc mặt lạnh lùng, một kích vô công lần nữa xuất đao, hắn thân ảnh đột nhiên một phần, như là thiên biến vạn hóa, trong chốc lát trên bầu trời xuất hiện vô số cái Kim Dương thân ảnh, chồng chất thân ảnh, đồng thời xuất đao, hướng Tạ Thiên Tuyệt bạo trảm mà đi. Một đao chém ra, đầy trời đều là đao quang, sóng lửa trùng thiên, khí thế dọa người. Kim Dương một đao kia, phần lớn đều là huyễn ảnh, đầy trời huyễn ảnh để cho người ta hư thực khó phân biệt. Đối mặt Kim Dương để cho người ta hư thực khó phân biệt một kích, Tạ Thiên Tuyệt đổi công làm thủ, chân nguyên toàn thân điên cuồng hướng ra phía ngoài phun trào, tạo thành một cái vô cùng dày đặc chân nguyên lồng khí. Bành, đao quang trảm tại lồng khí bên trên, Tạ Thiên Tuyệt trực tiếp bị chém bay vài trăm mét, trên thân lồng khí phanh một tiếng nổ tung. Tạ Thiên Tuyệt, ngươi thất bại. Kim Dương lấn người mà lên, trường đao điên cuồng bạo trảm, kinh khủng đao khí nghiêng mà xuống, trong nháy mắt xuất liên tục ba đao, ba đạo đao khí đầu đuôi tương liên, trực kích Tạ Thiên Tuyệt. Kim Dương, dạng này liền muốn bại ta, ngươi nằm mơ. Tạ Thiên Tuyệt hét lớn một tiếng, trên nắm tay quang mang lóa mắt, trong nháy mắt đấm ra một quyền. Một quyền này có chút cường đại, quyền mang oanh ra, không khí chung quanh không chỉ có không có bị oanh bạo, ngược lại trong nháy mắt hướng quyền mang sụp đổ, phương viên vài trăm mét không khí, trong nháy mắt bị áp súc tại quyền mang bên trên, đem quyền mang cùng đao khí tấn công thời điểm, hơi nén cùng quyền mang trong nháy mắt bạo tạc, Kim Dương thân đao trong nháy mắt bị tạc diệt, to lớn bạo tạc, âm thanh chấn trăm dặm, kinh khủng sóng xung kích như một vòng vòng sáng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, hai người đồng thời nhanh lùi lại, chốc lát lại bắt đầu va chạm lần nữa, bạo hưởng không ngừng, bạo tạc liên tục. Phía dưới, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, không hổ là Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, thực lực quả nhiên kinh khủng. Liền ngay cả một chút tứ đại tông môn trưởng lão nhân vật, đều là âm thầm sợ hãi thán phục. Hai người này chiến lực, đã không sai biệt lắm tiếp cận chân linh cảnh ngũ trọng. Tô Mạc ánh mắt, chăm chú nhìn trên bầu trời hai người, cũng là âm thầm gật đầu. Hai người này chiến lực cùng Đoạn Kinh Thiên không sai biệt nhiều. Loại thực lực này, đối với bây giờ Tô Mạc tới nói, chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm. Dù sao, chuyển tu cấp 6 võ học tịch diệt kiếm quyết tịch diệt tâm pháp về sau, Tô Mạc chân nguyên trong cơ thể uy lực, chợt tăng không chỉ gấp 2, hắn thực lực tổng hợp cũng tăng trưởng gần gấp 2. Trên bầu trời, Kim Dương cùng Tạ Thiên Tuyệt chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Hai người điên cuồng kịch chiến, khắp nơi đều là lửa ánh đao màu đỏ cùng lóa mắt quyền mang, không khí không ngừng bạo tạc, sóng nhiệt không ngừng mãnh liệt. Hai người tạm thời thế lực ngang nhau, ai cũng không có phóng thích võ hồn. Dù sao, hai người là kỳ danh thiên tài, ai như dẫn đầu thả ra võ hồn, chẳng phải là tự nhận không địch lại đối phương, yếu đi mình tên tuổi. Hai người ước chiến càng hăng, rất nhanh liền chiến đấu một canh giờ. Tại hai người chiến đấu cái này một canh giờ thời gian bên trong, cái khác hai tổ chiến đấu đều đã triệt để kết thúc, mỗi cái tổ cũng quyết ra 10 hạng đầu. Vân Kiếm Không, Đoạn Kinh Thiên, Thẩm Phàm các loại, chờ, xếp tại các tổ 10 vị trí đầu người, đều thu được Bách Tuyệt Đại Hội danh ngạch. Trước mắt, chỉ có tổ thứ 3, còn có rất nhiều cuộc chiến đấu chưa so, đám người chỉ có thể chậm rãi chờ đợi Kim Dương cùng Tạ Thiên Tuyệt phân ra thắng bại. Lại là sau nửa canh giờ, hai người chiến đấu rốt cục xuất hiện biến hóa, Kim Dương càng đánh càng hăng, khí thế càng ngày càng thịnh, mà Tạ Thiên Tuyệt rõ ràng là chân nguyên tiêu hao quá lớn, khí tức dần dần yếu bớt. Kim Dương nắm chặt thời cơ, đối Tạ Thiên Tuyệt tấn công mạnh không ngừng, hơn 10 chiêu qua đi, một đao đem Tạ Thiên Tuyệt từ trên trời bổ xuống, oanh, Tạ Thiên Tuyệt đập xuống đất, trực tiếp đem trên mặt đất ném ra một vài 10 mét hố sâu. Đám người rung động, chiến đấu lâu như vậy, cuối cùng Tạ Thiên Tuyệt vẫn bại, Kim Dương thắng. Thiên Tuyệt, Thiên Nguyên Tông dẫn đội trưởng lão kinh hãi, vội vàng bay đến hố sâu xem xét, khụ khụ, lúc này, trong hố sâu truyền ra tiếng ho khan, lập tức Tạ Thiên Tuyệt từ trong hố sâu vọt ra, hô, gặp Tạ Thiên Tuyệt không chết, Thiên Nguyên Tông trưởng lão lớn thở ra một cái, lúc này Tạ Thiên Tuyệt, có chút chật vật, một đạo vết đao từ bả vai nghiêng nghiêng kéo dài đến thắt lưng, nội tạng cùng đốt xương đều lộ tại bên ngoài, nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn ngưng tụ toàn thân chân khí ngăn cản, Kim Dương một đao kia đủ để đem hắn chém thành hai nửa. Kim Dương đứng ngạo nghễ trên không trung, ở trên cao nhìn xuống Tạ Thiên Tuyệt, đạo, Tạ Thiên Tuyệt, ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta. Tạ Thiên Tuyệt sắc mặt nặng nề, sắc mặt khó xử không thôi, chợt một câu không nói, trở về nhìn trên đài bắt đầu chữa thương. Trên bầu trời, Kim Dương ánh mắt tùy theo nhìn về phía Tô Mạc, trong mắt bộc phát ra kinh thiên chiến ý, lạnh lùng nói, Tô Mạc, ta chờ mong cùng ngươi chiến đấu. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi sẽ chết. Tô Mạc một lời ra, tất cả mọi người đều là ánh mắt ngưng tụ. Tô Mạc cư nhiên như thế tự tin, Kim Dương bạo phát ra cường đại như vậy thực lực, tính cả là trời nguyệt tứ kiệt một trong Tạ Thiên Tuyệt đều đánh bại. Tô Mạc thế mà còn dám nói Kim Dương đánh với hắn một trận sẽ chết. Cái này Tô Mạc là tự tin, vẫn là tự đại, đám người kinh nghi bất định. Chương 289, ngươi lại không có tư cách. Ta sẽ chết. Kim Dương nghe được Tô Mạc lời nói, hai mắt nhắm lại, chợt nở nụ cười lạnh. Tô Mạc, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Kim Dương cao giọng nói, đủ tư cách hay không ngươi sẽ biết. Tô Mạc lại nói một câu, lập tức không nhìn lại đối phương. Hừ, Kim Dương hừ lạnh một tiếng, chợt hạ xuống, quay trở về Liệt Dương Tông khán đài. Đám người gặp Tô Mạc cùng Kim Dương tranh phong tương đối, âm thầm mong đợi. Đám người đối với Tô Mạc cùng Kim Dương chiến đấu chờ mong, muốn xa xa cao hơn Tạ Thiên Tuyệt cùng Kim Dương, bởi vì Tạ Thiên Tuyệt cùng Kim Dương một trận chiến, song phương đều sẽ lưu một tuyến, không sẽ hạ tử thủ. Nhưng Tô Mạc cùng Kim Dương lại khác biệt, Phong Lăng Đảo đệ tử cùng Liệt Dương Tông đệ tử, nhất định là liều chết chém giết, đến lúc đó một bên chết vong đều rất bình thường. Tổ thứ ba chiến đấu tiếp tục, một canh giờ thời gian, Tô Mạc lại thắng lợi mấy trận, không biết có phải hay không là Tạ Thiên Tuyệt bản thân bị trọng thương nguyên nhân. Cũng không có an bài hắn cùng Tô Mạc một trận chiến, cũng không lâu lắm chiến đấu sắp đến hồi kết thúc. Tổ thứ ba, cuối cùng một trận chiến đấu, Kim Dương đối Tô Mạc, chủ cầm trưởng lão cao giọng tuyên bố, Kim Dương cùng Tô Mạc chiến đấu, bị đặt ở cuối cùng một trận. Hoa, chủ cầm trưởng lão vừa mới nói xong, bốn phía lập tức tiếng hô chấn thiên, một chút đến đây quan chiến thiên kiếm môn phổ thông đệ tử, kích động đều đứng lên. Trận chiến đấu này, mới là lần này danh ngạch tranh đoạt chiến nhất có đáng xem chiến đấu. Chủ cầm trưởng lão nói xong, không đợi Tô Mạc hai người ra sân, lại tiếp tục nói, hai người các ngươi một đường chiến đấu xuống tới, đều không có thua trận, đều đã sớm tiến vào 10 hạng đầu, có thể thu hoạch được Bách Tuyệt Đại Hội danh ngạch, hai người các ngươi có thể lựa chọn tranh tài một trận, cũng có thể lựa chọn vứt bỏ chiến, các ngươi tự mình định đoạt. Nghe nói chủ cầm trưởng lão lời nói, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại trên thân hai người, hiếu kỳ hai người sẽ lựa chọn như thế nào. Sư, Kim Dương không chút do dự, thân hình xông thẳng tới chân trời, trong chớp mắt đi tới cao mấy ngàn thước không, chợt, ánh mắt của hắn đâm thẳng Tô Mạc, lăn lên đây đi, Kim Dương quát to một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, tự tìm đường chết. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, thân hình đồng dạng bạc không, trong chốc lát liền tới đến không trung, cùng Kim Dương cách xa nhau 200 mét đối lập, đã đối phương muốn tìm chết, Tô Mạc tự nhiên không ngại giết nhiều một người. Tô Mạc, liền để ta xem một chút, thực lực ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kim Dương sắc mặt hơi có cốt gơ 9KL vẻ ngưng trọng, lạnh lùng nói, thực lực của ta đủ để giết ngươi. Tô Mạc thản nhiên nói, có đúng không? Kim Dương từ chối cho ý kiến cười cười, đạo, so tài xem hư thực a. Nói xong, Kim Dương trường đao nơi tay, chém ra một đao, một đạo đao khí thăm dò xu hướng tính dục Tô Mạc chém tới. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, trực tiếp nghênh đón đao khí phóng tới Kim Dương. Bang, Trảm Linh kiếm ra khỏi vỏ, tiện tay một kiếm chém chết đao khí, Tô Mạc thân hình không giảm, cấp tốc tới gần Kim Dương. Hai người khoảng cách vốn là chỉ có 200 mét, khoảng cách này đối với Tô Mạc mà nói, cũng liền một cái nháy mắt thời gian mà thôi. Muốn chết, Kim Dương gặp Tô Mạc vọt thẳng hướng hắn, quát lạnh một tiếng, hai tay cầm đao, một đao bạo trảm mà ra. Hoa, kịch liệt hỏa hồng sắc đao mang phá không mà tới, chém hư không một phần, hướng hai bên cuốn lên ngập trời sóng nhiệt. Một cái chớp mắt, thân đao lôi cuốn lấy đao mang, liền bổ đến Tô Mạc trước mặt. Kim Dương cái này chém ra một đao, nhìn xem phương quang chiến ánh mắt mọi người ngưng tụ. Một đao kia tốc độ quá nhanh, lực lượng vô cùng cường đại. Một đao kia, đủ để đem bất luận cái gì chân linh cảnh ngũ trọng trở xuống võ giả chém thành hai khúc. Liền xem như đối đầu phổ thông chân linh cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả, cũng có sức liều mạng. Đối mặt Kim Dương cái này thế đại lực trầm một đao, Tô Mạc không tránh không né. Trên thân kim quang vạn trượng, trong tay Trảm Linh kiếm đồng dạng kiếm quang tăng vọt. Đón Kim Dương đao quang một kiếm đâm ra ngoài. Cái gì? Đám người chấn kinh. Đối mặt Kim Dương cái này thế đại lực trầm một đao, thế mà lựa chọn cứng đối cứng. Phong Lăng đảo đám người, ngược lại là sắc mặt hơi có vẻ bình thản. Bọn hắn đều được chứng kiến Tô Mạc thực lực, tự nhiên không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Mũi kiếm đối lưỡi đao, trong nháy mắt đụng vào nhau. Keng, một tiếng to lớn sắt thép va chạm tiếng vang lên, nhói nhói màng nhĩ mọi người. Tô Mạc lực lượng khổng lồ biết bao, vẻn vẹn nhục thân lực lượng liền có thể so với chân linh cảnh tứ trọng võ giả. Lại thêm chính tòa linh tuyền hùng hậu chân nguyên, một kích này lực lượng đã đạt đến kinh khủng tình trạng. Kim Dương toàn thân kịch chấn, thân thể trong nháy mắt như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngàn mét xa, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Phía dưới, đám người quá sợ hãi, cường đại Kim Dương thế mà bị Tô Mạc một kiếm đánh bay ra ngoài. Liệt Hỏa đại trưởng lão nhướng mày, hắn ngược lại là nhìn lầm, cái này Tô Mạc thực lực thế mà cường đại như vậy. Bất quá, Liệt Hỏa cũng không lo lắng. Hắn biết Kim Dương thực lực không chỉ như thế, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Phong Lăng đảo nhị trường lão mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Thiên Nguyệt tứ kiệt về sau có thể đổi tên, hẳn là xưng là Thiên Nguyệt ngũ kiệt mới đối. Phong Lăng đảo đại trưởng lão mặt không biểu tình, so ra mà nói, Tô Mạc cùng Kim Dương, hắn càng hy vọng Tô Mạc chiến thắng, mặc dù hắn cùng Tô Mạc tại Phong Lăng đảo phân thuộc khác biệt trận doanh, nhưng dù sao cũng là nội bộ mâu thuẫn, mà hai người chiến đấu lại quan hệ đến Phong Lăng đảo cùng Liệt Dương tông ân oán. Trên bầu trời, Kim Dương bay ngược ngàn mét, trong lòng kinh hãi không thôi. Giờ phút này, hắn cầm đao hai tay đều hơi choáng, hổ khẩu chỗ rịn ra từng tia máu tươi, suýt nữa cầm không được trường đao trong tay. Tô Mạc một kiếm kia bên trên truyền đến lực lượng, đơn giản vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, mà càng làm cho hắn kinh hãi là, trong tay hắn cấp 3 hạ phẩm bảo đao, lưỡi đao phía trên thế mà xuất hiện một cái khe. Rõ ràng là bị Tô Mạc vừa rồi một kiếm đánh ra lỗ hổng. Hắn bảo đao mặc dù đẳng cấp chỉ là cấp 3 hạ phẩm, là chân linh cảnh đê giai võ giả sử dụng binh khí, nhưng liền xem như chân linh cảnh ngũ trọng cường giả, cũng không có khả năng tổn hại bảo đao bản thể. Mà bây giờ bảo đao bị Tô Mạc một kiếm đánh ra một cái khe, có thể thấy được Tô Mạc vừa rồi một kiếm lực lượng chi lớn. Hưu, Tô Mạc đánh bay Kim Dương về sau, cũng không dừng tay, trường kiếm liên trảm, đạo đạo kiếm khí hóa thành gió táp chi nhận. Hướng Kim Dương quấn giết tới, mà thân hình hắn cũng là theo sát phía sau, trong chốc lát liền đuổi kịp Kim Dương. Kim Dương vừa mới ngừng thân hình, Tô Mạc công kích liền chớp mắt đã tới, để toàn thân hắn lông tơ sắp vỡ, lưng phát lạnh. Bá, Kim Dương thân hình khẽ động, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, hiểm mà lại hiểm tránh đi Tô Mạc công kích. Sưu, chợt, Kim Dương thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, cấp tốc cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách, hắn cũng đã nhìn ra, Tô Mạc trên thân kim quang rạng rỡ. Nhất định là tu luyện một loại nào đó cường đại công pháp luyện thể, lực lượng quá lớn, hắn không nên cùng đối phương cận chiến. Tô Mạc, ta thừa nhận thực lực ngươi xác thực cường đại, ngươi có tư cách kiến thức ta thực lực mạnh nhất. Kim Dương sắc mặt nghiêm túc vô cùng, cao giọng nói, phía dưới, đám người kinh ngạc, Kim Dương chẳng lẽ còn có át chủ bài. Đến bây giờ thế mà còn không có phát huy ra thực lực mạnh nhất, Mà sau đó, Tô Mạc một câu, lại trực tiếp để đám người trợn mắt hốc mồm, đáng tiếc. Ngươi lại không có tư cách, kiến thức đến ta thực lực mạnh nhất, Tô Mạc đứng tại cách Kim Dương vài trăm mét chỗ, từ tốn nói, đám người một trận ngạc nhiên, Kim Dương cuồng vọng. Tô Mạc lại so Kim Dương càng ngông cuồng hơn, chương 290, xưng bá thiên nguyệt thế hệ tuổi trẻ. Nghe nói Tô Mạc lời nói, Kim Dương hừ lạnh một tiếng, Tô Mạc, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng, Kim Dương âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng, nỗ lực máu đại giới. Vừa mới nói xong, Kim Dương khí tức biến đổi, chân nguyên toàn thân bắt đầu cuồng bạo lên, bạo dẫn thuật, Kim Dương hét lớn một tiếng, thi triển một loại bí thuật, tùy theo trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, tăng lên điên cuồng, trong nháy mắt, Kim Dương khí tức tăng cường gấp đôi, cuồng bạo chân nguyên vần quanh thân, khí thế nhất thời có 102, cái gì, phía dưới quan chiến đám người lập tức chấn kinh, Kim Dương quả nhiên còn có ác chủ bài, thực lực trong nháy mắt liền chợt tăng gấp đôi, liệt hỏa các loại, chờ. Liệt Dương Tông mọi người trên mặt tiếu dung, bọn hắn đối triệt để bộc phát Kim Dương, có cực lớn lòng tin. Phong Lăng đảo sắc mặt người thì ngưng trọng xuống tới, nhị trường lão nhíu mày, mặt hiện vẻ lo lắng, Kim Dương hiện tại chỗ hiện ra khí thế, đã vượt qua đoạn kinh thiên, cho dù là đối Tô Mạc rất có lòng tin nhị trường lão, cũng không khỏi khẩn trương lên. Ha ha ha, Kim Dương cười to, khí ngược nhìn về phía Tô Mạc, cười nói, Tô Mạc, ngươi còn cho rằng ngươi có thể thắng ta sao? Cảm nhận được thể nội truyền đến lực lượng cường đại, Kim Dương lòng tin tăng nhiều. Cái này, bạo dẫn thuật là một loại chiến đấu bí pháp, có thể để võ giả chân nguyên trong cơ thể cấp tốc biến bắt đầu cuồng bạo, từ đó bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Chỉ bất quá, cái này, bạo dẫn thuật cũng có một ít tệ nạn, cái kia chính là thi triển về sau, chân nguyên tiêu hao tốc độ sẽ tăng tốc mấy lần, lấy Kim Dương trước mắt chân nguyên hùng hậu trình độ, nhiều nhất cũng chỉ có thể liên tục chiến đấu nửa canh giờ, chân nguyên liền sẽ hao hết. Mà lại, bạo dẫn thuật mỗi thi triển một lần, sẽ có 5 ngày suy yếu kỳ, trong vòng 5 ngày, thực lực ngay cả một nửa đều không phát huy ra được, phải chờ 5 HGB9GS tới 5 ngày sau đó, mới có thể khôi phục. Này bí pháp tệ nạn không nhỏ, nhưng là dùng tại chiến đấu thời điểm, lại là phi thường cường đại, bởi vì bạo tăng thực lực, thường thường có thể thay đổi chiến cuộc. Môn này, bạo dẫn thuật, chính là Kim Dương tại phiêu miểu huyền cảnh bên trong thu hoạch, bởi vì tu luyện đơn giản. Hắn mấy ngày thời gian liền tu luyện thành công, hắn ngươi chỉ trong nháy mắt, Tô Mạc phản phất không thèm để ý chút nào Kim Dương thực lực tăng nhiều, cười nhạt một tiếng, thân hình như một đạo phi nhanh cuồng phong, cấp tốc hướng Kim Dương vọt tới, ha ha. Muốn chết, nhìn thấy cấp tốc hướng mình vọt tới Tô Mạc, Kim Dương cuồng tiếu một tiếng, trong tay bảo đao, như là phích lịch như thiểm điện chém ra, hư không vỡ vụn, phát ra một tiếng chói tai kêu to, khiến người màng nhĩ rung lên. Chỉ là cái này trường đao phá không tiếng hét lớn, đủ để cho võ giả khí huyết sôi trào, không dám ngăn cản, ngươi suy nghĩ nhiều, Tô Mạc đạm mạc thanh âm vang lên, chợt, hắn đột nhiên thúc giục thể nội thôn vệ võ hồn, kỳ thật, coi như không sử dụng thôn vệ võ hồn, Tô Mạc cũng sẽ không thua đối phương, nhưng muốn chiến thắng đối phương cũng không quá nhẹ nhõm, có thể muốn hao phí một chút thời gian, cho nên, Tô Mạc thúc giục thôn vệ võ hồn, quyết định tốc chiến tốc thắng, thôn vệ chi lực quét sạch. Kim Dương điên cuồng chém mà xuống bảo đao, tại chém tới một nửa thời điểm, lại đột ngột lắc một cái, phản phất chân nguyên trong cơ thể cùng bảo đao bên trên rót vào chân nguyên không bị khống chế. Chuyện gì xảy ra? Kim Dương quá sợ hãi, hắn còn chưa bao giờ gặp loại tình huống này, chân nguyên trong cơ thể làm sao lại không bị khống chế? Kim Dương vội vàng ổn định tâm thần, tạm thời chế trụ thể nội nhiễu loạn chân nguyên, mà lúc này Tô Mạc đã đi tới trước mắt hắn, phong khiếu cửu thiên, hét to tiếng vang lên. Đột nhiên kiếm khí ngút trời, lóe ra một đạo lóa mắt kiếm quang, như lưu tinh phi tốc, trong lúc đó đâm về đằng trước, đâm thẳng Kim Dương lồng ngực. Một kiếm này tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, đã đạt đến hóa cảnh, vượt qua lẽ thường, kiếm quang dung nhập ngập trời gió thổi, tốc độ lại tăng. Tô Mạc trên thân, càng là đột ngột xuất hiện một đạo to lớn rất giống hư ảnh, rất giống gào thét cửu thiên, Tô Mạc trên thân kim quang càng tăng lên. Cái gì? Kim Dương lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cổ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ ở trong lòng bỗng nhiên dâng lên, Tô Mạc một kiếm này quá kinh diễm, quá kinh khủng, uống, không kịp nghĩ nhiều, Kim Dương cấp tốc đem trường đao thu hồi, hướng trước người quét ngang, liều mạng thôi động thể nội vừa mới ngăn chặn chân nguyên rót vào trường đao, ngăn cản Tô Mạc một kiếm này. Cùng lúc đó, Kim Dương sau lưng một án đỏ bay lên, một con to lớn hỏa diễm mảnh hổ hư ảnh gào thét mà ra, địa cấp nhị giai võ hồn. Xích viêm liệt hổ, Xích Viêm Liệt Hổ uy phong lẫm liệt, nhưng là chợt vừa xuất hiện, nhận thôn phệ võ hồn thôn phệ chi lực bao phủ, thân hình thế mà có chút run rẩy lên. Đây hết thảy, nói đến chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Kim Dương Trường Đao vừa mới hoành đến trước người, Tô Mạc kiếm quang liền đâm vào trên thân đao, keng, một tiếng nổ rung trời, Trảm Linh kiếm mũi kiếm đâm vào Kim Dương trên thân đao, một cổ kinh khủng đến khó lấy hình dung lực lượng, từ Trảm Linh kiếm bên trên đổ xuống mà ra, bành bành bành, một nháy mắt, Kim Dương hai tay hổ khẩu nổ tung, hai tay huyết nhục sụp ra, chiến đao căn bản không ngăn cản được Tô Mạc trên trường kiếm lực lượng, Trảm Linh kiếm mũi kiếm đỉnh lấy chiến đao thân đao, trực tiếp đâm vào Kim Dương trên lồng ngực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kình khí nổ tung, một cổ thô to huyết tiễn từ Kim Dương trong miệng chảy ra mà ra, hưu, chợt, Kim Dương thân thể hiện lên thẳng tắp hướng, về, sau ngược lại bắn ra ngoài, nhanh như đạn pháo, đâm vào bên ngoài bốn dặm một đỉnh núi nhỏ bên trên, ầm ầm, ngọn núi nhỏ lập tức nổ tung, đá vụn cuồn cuộn, bụi mù đầy trời, phía dưới, Thiên Kiếm Môn trên quảng trường, tất cả mọi người đứng lên, bất luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, toàn bộ là hai mắt trợn tròn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy, Kim Dương, hiện ra hắn ác chủ bài, thực lực bạo tăng gấp đôi, nhưng như cũ bị Tô Mạc một kiếm đánh bại, đây chính là Tô Mạc thực lực chân thật. Thế mà cường thế nghiền ép Thiên Nguyệt Tứ Kiệt một trong Kim Dương, như thế xem ra, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt ba người khác, đoán chừng cũng không phải Tô Mạc đối thủ, trong lòng mọi người rung động, chẳng lẽ Thiên Nguyệt Tứ Kiệt thời đại sắp kết thúc? Tô Mạc sẽ phải xưng bá Thiên Nguyệt Quốc thế hệ tuổi trẻ. Liền ngay cả Vạn Đức Chân Nhân, vị này Bách Tuyệt Đại Hội chủ xử lý phương chân cương cảnh cường giả, đôi mắt bên trong đều là một tia sáng hiện lên, trong lòng âm thầm gật đầu, kẻ này không tệ, Đoạn Kinh Thiên hai mắt híp mắt chỉ còn lại có một cái khe, trong mắt lóe ra không hiểu quang mang, Tô Mạc thực lực lại một lần nữa để hắn có trực quan nhận biết, Đoạn Kinh Thiên sắc mặt nghiêm túc vô cùng, cảm nhận được nặng nề áp lực, mấy ngày trước tại Phong Lăng Đảo, Tô Mạc mặc dù suýt nữa đánh bại hắn, nhưng hắn cũng không có nặng như bây giờ trọng tâm tình, hắn cũng có ác chủ bài, mà lại là so Kim Dương còn cường đại hơn ác chủ bài, nhưng bây giờ, lấy Tô Mạc biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn coi như dùng ra ác chủ bài, cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng Tô Mạc, nhất định phải nhanh chóng đi tán Long Uyên, Đoạn Kinh Thiên trong lòng dâng lên một tia cảm giác cấp bách, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt đứng đầu, Thiên Kiếm Môn Hạch Tâm Đại Đệ Tử Vân Kiếm Không, cũng là mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, Tô Mạc biểu hiện thực lực đã hoàn toàn không thua hắn, sư, trên bầu trời âm thanh xé gió lên, Tô Mạc đánh bay Kim Dương về sau, trong nháy mắt truy kích mà đi, Tô Mạc, ngươi dám, nhưng vào lúc này, Liệt Hỏa đột nhiên lấy lại tinh thần, thân hình cấp tốc vọt tới,